Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9261 thắng. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Động tác của hắn thật nhanh, nhịn lâu như vậy, hắn rốt cuộc có thể động thủ, giờ khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn chính là muốn dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, để Hạ Thiên biết, đắc tội hắn hiện trường. Ai? Hạ Thiên nhìn xem xông tới cái kia tiên đế, thở dài một hơi. Hả? Đúng lúc này, cái kia tiên đế đột nhiên cảm giác bụng của mình đau xót, hai chân nơi đó giống như có đồ vật gì chảy ra, loại cảm giác này phi thường lạ lẫm. Tựa hồ rất nhiều năm không có trải qua. Một cỗ hôi thối đánh tới. Quần của hắn cũng hoàn toàn ướt. Hai chân mềm nhũn, thân thể của hắn trực tiếp rớt xuống dưới. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ. Từng cái tất cả đều là lui lại. Thiên nữ tán hoa a. Cái kia tiên đế thân thể mất đi cân bằng, nương theo lấy hắn vừa mới công kích khí lưu. Đem cái kia huy sái giữa không trung bên trong chất lỏng cùng thể rắn chất hỗn hợp triệt để quăng bay đi. 3. Hạ Thiên bọn hắn bên này người tất cả đều bắt đầu phòng ngự. Người đối diện cũng tất cả đều đi theo phòng ngự. Mặc dù thứ này cũng không có cái gì lực công kích, nhưng người nào cũng không muốn bị cướp bao phủ toàn thân a. Cái kia tiên đế thân thể sụi lơ trên mặt đất, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản thân thể của hắn tình trạng. Hỗ trợ, Đông Lý hô. Sau đó những cái kia tiên đế cũng là phân phó thủ hạ của mình tiến lên, loại tình huống này, bọn hắn cũng không nguyện ý tiến lên, những cái kia thủ hạ cũng là không ngừng sử dụng thủy nguyên tố lực lượng, muốn cho cái kia tiên đế tiến hành rửa sạch. Nhưng vừa vặn rửa giấy sạch sẽ, cái kia tiên đế lại là kéo. Hoàn toàn khống chế không nổi a. Ngạch. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ. Bất quá trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn tựa hồ là chúng ta thắng đúng không? Không sai. Thắng. Tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ thua thời điểm, kết quả lại là Hạ Thiên thắng. Loại chuyện này, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người a, không ai có thể nghĩ đến kết quả là dạng này. Cái kia tiên đế tình huống hiện tại cũng là phi thường thảm. Đại nhân. Ngài thế nào xung quanh tiến lên những người kia từng cái cũng tất cả đều là cảm thấy có chút buồn nôn, mặc dù bọn hắn một mực tại rửa sạch cái này tiên đế thân thể, nhưng cái này tiên đế phảng phất như là vỡ đê đồng dạng a. Vừa mới trong rượu có độc cái kia tiên đế đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bởi vì bị hạ độc. Vừa mới hắn uống Hạ Thiên rượu. Hèn hạ, Nguyệt Tiên Nhi, các ngươi thế mà hạ độc. Đông Lý phẫn nộ hô. Nguyên bản bọn hắn là thắng chắc, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn người thế mà chúng độc bại bởi đối phương. Hạ độc có chứng cứ sao? Rượu chính chúng ta người cũng uống, lại nói, là các ngươi muốn rượu, cũng không phải chúng ta chủ động đưa qua, không thu các ngươi tiền rượu cũng không tệ rồi, còn có, liền xem như chúng ta dùng độc, lại có thể thế nào? Có quy định không cho dùng độc sao? Dùng độc cũng hẳn là thực lực một bộ phận đi, mà lại chúng ta liền xem như dùng độc. Cũng không có hại tính mạng hắn đi. Nguyệt Tiên Nhi nói thẳng. Hiện tại, tất cả đạo lý tất cả đều đứng tại nàng bên này, hắn nói cái gì đều là đúng. Người khác bất kể nói thế nào, cũng không thể tại nàng nơi này chiếm sửa lại. Người còn không bằng giết hắn, Đông Lý phẫn nộ nói. Nàng cho rằng, đây quả thực là vũ nhục một cái tiên đế cấp bậc cao thủ a, nếu như đây không phải một cái tiên đế lời nói, cái kia nàng khẳng định không cần người này nữa. Nguyệt Nha Nhi bây giờ lại không có chút nào cao hứng. Mặc dù bọn hắn thắng, nhưng nàng vẫn là không cao hứng. Bởi vì nàng thua, Hạ Thiên thắng. Nguyên bản nàng cho rằng, chính mình là nhất định sẽ thắng, đây hết thảy đều tại chính mình trong tính toán. Hạ Thiên cũng nhất định sẽ thua. Nhưng bây giờ, sự tình thế mà trái ngược, nàng thua, Hạ Thiên thế mà thắng, mà lại xuất tẫn danh tiếng. Đều là một chút không thể gặp người thủ đoạn hèn hạ. Nguyệt Nha Nhi thấp giọng nói. Nàng hiện tại phi thường khó chịu, nàng thà rằng không thắng được, cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên thắng. Đây chính là đại tiểu thư tính tình. còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao, không phải cùng thêm thi đấu sao, các ngươi có thể lấy ra một người cùng địa bá tiên đế một trận chiến a. Nguyệt Tiên Nhi nhìn xem Đông Lý nói. Vừa mới Đông Lý chính là như vậy hùng hổ dọa người. Nàng hiện tại chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nguyệt Tiên Nhi, người bị quá đắc ý. Đông Lý nhìn thoáng qua nằm dưới đất cái kia tiên đế, các ngươi mấy cái mang lên hắn. Uy, tùy tiện cho ăn điểm giải độc đan liền tốt, chẳng qua là cường lực thuốc sổ mà thôi. Hạ Thiên hô. Một tên khác tiên đế cũng là nhanh chóng chạy tới, một viên giải độc đan nhét vào cái kia tiên đế trong miệng. Quả nhiên, cái kia tiên đế tình huống đã khá nhiều. Đông Lý nhìn thoáng qua Hạ Thiên, chưa hề nói tạ ơn, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, quay người trực tiếp rời đi. Đông phủ thua. Đa tạ, Nguyệt Tiên Nhi đi tới Hạ Thiên trước mặt. Nàng người này ân oán rõ ràng. Nàng thừa nhận, chính mình phía trước thái độ đối với Hạ Thiên không tốt lắm, chính mình cũng không có cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, nhưng hôm nay thắng bại đều là tại Hạ Thiên trên người một người, nếu như không phải cuối cùng Hạ Thiên chiến thắng lời nói, vậy các nàng những người này, chỉ sợ đều phải chết. Mặc dù Hạ Thiên thắng cũng không quang minh, nhưng nàng cũng giống vậy cảm tạ Hạ Thiên. Tốt, nếu sự tình đã làm xong, vậy chúng ta liền đi. Địa bá tiên đế còn nhớ rõ, Nguyệt Tiên Nhi cũng không hy vọng bọn hắn đi theo. Hắn cũng là có tự biết rõ người. Hạ Thiên cũng là đi tới địa bá tiên đế bên người. Tiên đế đại nhân, Nguyệt Tiên Nhi đột nhiên mở miệng. Còn có chuyện gì, địa bá tiên đế hỏi. Phía trước là ta không đúng, hiện tại ta nói với ngài đi, lần này nhiệm vụ của chúng ta là đi Bình Sơn cướp đoạt một mảnh tiên thiên bảo thụ bên trên lá cây. Ngài cái này cấp bậc người khẳng định minh bạch tiên thiên bảo thụ lá cây đại biểu cái gì, vì lẽ đó ta lúc ấy không muốn phức tạp, mà lại tương đối gấp đi đường, liền. Ta minh bạch, địa bá tiên đế nói. Hiện tại ta chính thức mời tiên đế đại nhân ngài cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường, bất quá tiên thiên bảo thụ lá cây ta không có khả năng giao cho ngài, nhưng ta có thể hứa hẹn, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta sẽ lấy ra một ức tiên thạch đến cảm kích đại nhân ngài cùng Hạ tiểu huynh đệ. Nguyệt Tiên Nhi nói. Ta không quan tâm tiên thạch, địa bá tiên đế nói. Ta biết ngài nhân vật như vậy không quan tâm tiên thạch, nhưng lần này lá cây có thể sẽ dẫn xuất tiên thiên bảo thụ nhánh cây manh mối, thứ này ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đi. Nguyệt Tiên Nhi nói lần nữa. Không có hứng thú, địa bá tiên đế nói. Ngạch. Nguyệt Tiên Nhi sững sờ. Sư phụ, nơi đó khẳng định sẽ có rất nhiều cần trợ giúp người, ngài đi qua, nhất định có thể cứu rất nhiều người. Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói. Địa bá tiên đế nghe đến đó thời điểm sững sờ, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, ta không sao. Tốt a, chỉ cần Tiểu Thiên không có việc gì là được. Địa bá tiên đế nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn hắn cũng coi là chính thức gia nhập cái đội ngũ này. Ta không sao, Hạ Thiên nói. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một cái, ta nghe nói, người muốn đi Cô Sơn Bảy Phong tặng đồ. Hết chương 9261. Chương 9262 hèn hạ người. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Đúng a, ta là muốn đi Cô Sơn Bảy Phong đưa chút đồ vật, ta đáp ứng một người, đem hắn đồ vật đưa qua, hiện tại người kia đã chết, ta cũng không thể thất tín với một người chết đi. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngũ gia liền xem như không chết, hắn cũng sẽ không thất tín với ngũ gia. Đương nhiên, ngũ gia chết rồi, hắn cũng đồng dạng sẽ không. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Nguyệt Tiên Nhi đối Hạ Thiên cũng là lau mắt mà nhìn. Hạ Thiên có thể có dạng này tư tưởng, đúng là một cái không tệ người. Mặc dù phía trước tranh tài hèn hạ một chút, nhưng xem toàn thể đến, hắn vẫn là một cái không tệ người. Người biết Cô Sơn Bảy Phong là địa phương nào sao? Nguyệt Tiên Nhi cảm thấy Hạ Thiên coi như không tệ, nàng cũng là muốn nhắc nhở một chút Hạ Thiên. Cô Sơn Bảy Phong loại địa phương kia, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi. Nàng là Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư, hiểu rõ sự tình tự nhiên so người khác nhiều một chút. Ta nghe nói một chút, nghe nói nơi đó đã là bị giải phong địa phương, bất quá còn sinh hoạt lấy đại bộ phận đại yêu, mà lại bất luận nhân loại nào đi vào, đều sẽ chết. Hạ Thiên cũng là nghe ngóng không ít tin tức liên quan tới Cô Sơn Bảy Phong. Bất quá những tin tức này có thể hù không ngừng hắn. Đối với hắn mà nói, tín nghĩa phi thường trọng yếu. Cô Sơn Bảy Phong sở dĩ được người xưng là ma quỷ chi địa, là bởi vì nơi đó có một cái chủ nhân, nghe nói cái chủ nhân này lai lịch phi thường thần bí, không có ai biết hắn là từ chỗ nào tới, mọi người chỉ biết là, hắn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, chính là đầu kia đại yêu người hầu, cô Sơn Bảy Phong đầu kia đại yêu người hầu, vừa mới bắt đầu, mọi người đối với dạng này người tự nhiên là phi thường khinh thường, cho là hắn lại vì mạng sống mà khuất phục tại một đầu đại yêu, nhưng đằng sau mới có người biết, nguyên lai hắn là thích đầu kia đại yêu, đầu kia đại yêu phi thường xinh đẹp, là hắn nguyện ý thủ hộ cả đời tồn tại, hắn vì thủ hộ nàng, dù là chỉ làm một cái người hầu cũng là cam tâm tình nguyện, thế nhưng là không như mong muốn, năm đó một trận đại chiến, đầu kia đại yêu vì thủ hộ cô Sơn Bảy Phong mặt khác yêu, bị tính kế mà chết, trận chiến kia, hắn rốt cục bạo phát, hắn một người, diệt đi hơn vạn cái thế lực, quét ngang toàn bộ cô Sơn Bảy Phong, nghe nói, lúc ấy có hơn ước người công kích cô Sơn Bảy Phong, mà lại bên trong vô số cao thủ, có thể cuối cùng có thể sống theo cô Sơn Bảy Phong xuống tới người, lại không đến 20 người. Nguyệt Tiên Nhi đối cô Sơn Bảy Phong vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Nghe vào xúc động lòng người a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, từ đó về sau, cô Sơn Bảy Phong cũng coi là giải phong, nhưng đồng dạng, người kia lại một mực canh giữ ở nơi đó. Nguyệt Tiên Nhi nói. Là một người thủ một phong, đời đời kiếp kiếp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, là tên hán tử. Bởi vì năm đó đầu kia đại yêu chết tại nhân loại trong tay, vì lẽ đó hắn phi thường chán ghét nhân loại, nếu như ngươi muốn lên cô Sơn Bảy Phong lời nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không nói trước hắn có thể hay không gặp ngươi, cô Sơn Bảy Phong cao như vậy, cũng không phải người bình thường có thể xông đi lên, mà lại trên núi đại yêu vô số, phàm là lên cô Sơn Bảy Phong người, cơ hồ liền không ai có thể còn sống xuống tới. Nguyệt Tiên Nhi giải thích nói. Bình thường đến nói. Nàng là sẽ không theo một cái người không quen thuộc nói những này. Nhưng Hạ Thiên vừa mới giúp nàng, cho nên nàng mới có thể nói với Hạ Thiên những thứ này. Đây coi như là một loại nhắc nhở đi. Nàng mặc dù thưởng thức Hạ Thiên trọng nghĩa khí tính cách. Nhưng tương tự, nàng cũng muốn nói cho Hạ Thiên, muốn lên cô Sơn Bảy Phong, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Ân, ta biết Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nguyệt Tiên Nhi không nói gì nữa. Nàng cho rằng, chính mình nên nói đều đã nói, nên nhắc nhở cũng đều đã nhắc nhở, Hạ Thiên nếu như còn muốn đi chịu chết lời nói, nàng cũng không có biện pháp. Nguyệt Nha Nhi lúc này đã là phi thường khó chịu, bất quá thấy được nàng tỉ tỉ để Địa Bá Tiên Đế gia nhập đội ngũ của bọn hắn, tâm tình của nàng cũng liền tốt một điểm. Mặc dù lần này nàng không có biểu hiện tốt, nhưng chỉ cần Địa Bá Tiên Đế đi theo đám bọn hắn cái đội ngũ này, cái kia nàng đằng sau liền sẽ có cơ hội. Nếu như nàng có thể đem tiên thiên bảo thụ lá cây mang về lời nói, cái kia nàng chính là lập công lớn. Đến lúc đó, nàng trong nhà địa vị cũng liền thẳng tắp lên cao. Nghĩ đến đây, nàng cũng là phi thường hưng phấn. Đa tạ sư phụ, ta liền biết ngài vì ta, nhất định sẽ lưu lại. Nguyệt Nha Nhi nghịch ngợm nhìn xem Địa Bá Tiên Đế. Địa Bá Tiên Đế cũng không có đi giải thích cái gì. Bất quá hắn là bởi vì Hạ Thiên đồng ý, mới lưu lại. Nếu như Hạ Thiên muốn rời khỏi lời nói, vậy hắn khẳng định cũng sẽ đi theo Hạ Thiên rời đi, dù sao hắn đã đáp ứng muốn dẫn Hạ Thiên rời đi nơi này. Sau đó đi đường, Địa Bá Tiên Đế xuất thủ lần nữa hỗ trợ. Bất quá lần này xuất thủ liền dễ dàng hơn, bởi vì bọn hắn bên này nhiều như vậy tiên đế cấp bậc cao thủ, lực uy hiếp càng đầy, liền xem như ngẫu nhiên có người muốn động thủ, Nguyệt Tiên Nhi cùng nàng thủ hạ cũng là nhanh chóng xử lý hiện trường. Làm xong những người kia, không cho những người kia bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cái này tăng nhanh giải quyết phiền phức tốc độ. Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nguyên bản trên đường đi cũng coi là thông thuận. Bất quá. Bọn hắn rất nhanh liền thấy được một cái tình huống đặc biệt. Nguyên bản một đội ngũ có 7 người, kết quả cuối cùng cái đội ngũ này chỉ còn lại một người bị đuổi giết. Người này cũng không phải là chính mình thay những người khác chặn đối diện những người kia mới có thể bị đuổi giết. Mà là hắn mỗi lần đều vứt bỏ chính mình những cái kia đồng đội, chính mình chạy trốn. Kết quả đằng sau đuổi giết hắn những người kia, đem bị truy sát những người khác đánh một trận liền thả, duy chỉ có là đối hắn không thả. Hiện tại, 300 người, đuổi theo một người này. Tiên đế đại nhân, người này giúp sao? Nguyệt Tiên Nhi nhìn về phía Địa Bá Tiên Đế hỏi. Phía trước người giúp, nàng không có gì có thể nói, nhưng bây giờ người trước mặt này, nàng thật không biết nên không nên giúp a. Giúp Địa Bá Tiên Đế đi tới dừng tay. sự xuất hiện của hắn, cũng là nhưng những cái kia đuổi theo người tất cả đều ngừng lại. Cái kia người bị đuổi giết cũng là sững sờ, bất quá hắn ngay lập tức chuẩn bị chạy trốn. Vị đại nhân này, chúng ta nếu như quấy rầy đến ngài, nói tiếng thật có lỗi. Những người kia cũng là cung kính nói. Không phải quấy rầy ta, mà là các ngươi không nên nhiều người như vậy khi dễ một người. Địa bá tiên đế nói. Bị đuổi giết người kia hai mắt tỏa sáng, vị đại nhân này nói rất đúng, các ngươi mấy trăm người truy sát ta một cái, còn biết xấu hổ hay không? Đại nhân, đây là ân oán cá nhân. Hắn giết các ngươi, người địa bá tiên đế hỏi. Hắn cũng không có bản sự kia. Vậy hắn trọng thương người của các ngươi, vẫn là khi dễ người của các ngươi, địa bá tiên đế hỏi lần nữa. Cũng không có. Vậy các ngươi vì cái gì đuổi giết hắn, địa bá tiên đế hỏi. Hắn quá hèn hạ, nguyên bản chúng ta là đi tìm bảo, kết quả bị hắn cho tính kế, hắn đem bảo vật cho đoạt, ngươi hỏi một chút những cái kia đi theo hắn cùng một chỗ hành động người, bọn hắn kế hoạch có bao nhiêu hèn hạ, mà lại hắn tại chạy trốn thời điểm cũng phi thường hèn hạ, bỏ xuống những cái kia cùng hắn cùng nhau người, chính mình chạy trốn, dạng này người, nên chết ở chỗ này. Hết chương 9262. Chương 9263 33 lỗ. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Địa bá tiên đế nhìn thoáng qua cái kia hèn hạ nam tử, sau đó nói ra ngươi đoạt bọn hắn đổ vật. Đều là vật vô chủ, sao có thể nói ai cướp ai đâu, chẳng qua là ta động thủ nhanh mà thôi. Nam tử kia nói. Ân. Địa bá tiên đế nhẹ gật đầu, ta không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, hôm nay nếu ta đụng phải, oan gia nên giải không nên kết, để hắn lấy ra một nửa đồ vật đến, chuyện này coi như xong đi. Không được, hắn lại dám trêu đùa chúng ta. Oanh! Địa bá tiên đế khí thế nháy mắt bạo phát ra. Lời của người kia nói đến một nửa liền ngừng lại, tốt a. Cái kia hèn hạ nam tử cũng là nhanh chóng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp ném cho người kia. Người kia tiếp nhận chữ vật giới chỉ, kiểm tra một chút, quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám trêu chọc địa bá tiên đế loại tồn tại này. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy địa bá tiên đế sau lưng còn có nhiều như vậy tiên đế cao thủ cấp bậc tại, bọn hắn liền càng thêm không dám làm loạn. Chỉ có thể nhận. Đương nhiên, những người này tự thân cũng đồng dạng tham lam. Vì lẽ đó giữa bọn hắn đều không phải kẻ tốt lành gì. Đa tạ đại nhân, nam tử kia có chút chắp tay. Tạ cũng không cần, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi còn có một chút điểm lương tâm. Địa bá tiên đế nói. Đại nhân nói đùa, ta không phải một mực rất có lương tâm sao, nam tử kia cười một tiếng. Địa bá tiên đế cũng không có nói tiếp cái gì. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, cái này hèn hạ nam tử mặc dù cố ý đem chính mình đồng đội lưu lại, giống như hố đồng đội, nhưng hắn cũng phát hiện, phía sau những người kia phi thường tức giận hắn, muốn giết chính là hắn, bị hắn bỏ xuống người mặc dù cũng sẽ bị thu thập, nhưng những người kia cảm thấy, bị bỏ xuống người cũng là thật đáng thương, mà lại trên thân không có bảo vật. Cũng không có giết những người kia, chỉ bất quá thụ một chút tổn thương mà thôi. Vì lẽ đó hắn cố ý biểu hiện ra vứt bỏ những cái kia thủ hạ dáng vẻ, cái kia người phía sau đuổi giết hắn một người. Điểm này địa bá tiên đế cũng nhìn ra rồi, vì lẽ đó địa bá tiên đế mới có thể giúp hắn. Ngươi tên gì, địa bá tiên đế hỏi. Ba ba lỗ. Ba ba lỗ, đám người kia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tạm thời trước cùng ta đội ngũ đi thôi. Chờ qua cái này đầu ngọn gió ngươi lại đi. Địa bá tiên đế cũng minh bạch, những người kia tại thời điểm ra đi, từng cái còn phi thường khó chịu, mà lại ba ba lỗ trên thân còn có bảo vật, những người kia chủ yếu để mắt tới vẫn là bảo vật. Quá tốt rồi, ba ba lỗ hưng phấn nói. Sư phụ, vì cái gì mang lên hắn A Nguyệt Nha như thế nhưng là phi thường không thích cái này ba ba lỗ, nàng cho rằng, cái này ba ba lỗ xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nhìn qua so Hạ Thiên càng làm cho nàng cảm giác được chán ghét. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Tiên Nhi không nói gì thêm. Mặc dù nàng cũng không thích ba ba lỗ, nhưng nếu là địa bá tiên đế phải mang theo người, cái kia nàng cho rằng, liền nhất định có địa bá tiên đế đạo lý. Nàng cũng không cần nói thêm cái gì. Hiện tại địa bá tiên đế đi theo nàng cái đội ngũ này, có thể để nàng cái đội ngũ này an toàn tới mục đích. Nguyên bản nàng là muốn dựa vào bọn hắn cái đội ngũ này thực lực đến Bình Sơn. Thế nhưng là sự thật nói cho nàng, dựa vào nàng cái đội ngũ này một đường đuổi tới Bình Sơn, kia là phi thường khó khăn sự tình, liền xem như có thể may mắn đến Bình Sơn, cái kia chỉ sợ từng cái cũng đều là bản thân bị trọng thương, dạng này đội ngũ cuối cùng là không có khả năng cướp đoạt tiên thiên bảo thụ lá cây. Người tốt, ta là Ba Ba Lỗ. Hạ Thiên. Nhìn ngươi người thật đàng hoàng, như vậy đi ra ngoài lăn lộn, nhưng là muốn bị lừa, ta chỗ này có một khối phòng lừa gạt ngọc giản, giá trị 50 vạn tiên thạch, ta nhìn cùng ngươi hữu duyên, liền thu ngươi 100 khối tiên thạch thế nào. Ba Ba Lỗ cầm một khối ngọc giản đi tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này hắn cũng là bày ra một bộ vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Tạ ơn, ta không cần. Hạ Thiên cười một tiếng. Cảm giác không thích hợp ngươi thật sao, không có việc gì, xuất môn bên ngoài, còn muốn nắm giữ một chút độc hoa độc trùng loại hình đồ vật, ta chỗ này cũng có bán, thực tế không được, còn có tàng bảo đồ, các loại bí tịch, ngươi muốn cái gì, ta cái này đều có. Ba Ba Lỗ lấy ra mấy chục khối ngọc giản. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ta không hứng thú. Ta cái này còn có thuốc độc, ám khí, dây thừng, nhỏ roi da, ngọn nến. Ngừng! Đây là 100 khối tiên thạch, ta mua ngươi nghỉ ngơi một hồi. Hạ Thiên trực tiếp đưa cho hắn 100 khối tiên thạch. Trượng Nghĩa a, huynh đệ, bất quá ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Như vậy đi, ta cái này có bản ngự nữ tâm kinh, là ta đồ cất giữ, bình thường chưa từng lấy ra bán, ta nhìn ngươi không góp, đưa cho ngươi. Ba Ba Lỗ đem một quyển sách nhỏ kín đáo đưa cho Hạ Thiên. Phi thường cổ phát sách nhỏ. Hạ Thiên mở ra xem. Cay con mắt a. Đồ tốt đi, giữ đi, từ từ xem. Ba Ba Lỗ cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Bẩn thỉu, quả nhiên đều không phải vật gì tốt. Nguyệt Nha Nhi đã sớm nhìn thấy hai người tiểu cử động, vừa mới nàng cũng là theo góc độ của nàng xem trộm quyển kia sách nhỏ nội dung bên trong. Nguyên bản nàng liền không thích Hạ Thiên cùng Ba Ba Lỗ, hiện tại cũng liền càng thêm chán ghét. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, đây là nam nhân yêu thích. Ba Ba Lỗ phủi một cái Nguyệt Nha Nhi. Đạp. Liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, đám người tất cả đều ngừng lại, bọn hắn tất cả đều cảm ứng được, nơi này có chút yên tĩnh a, thậm chí là an tĩnh đáng sợ, nếu như không phải đột nhiên có cỏ cây lắc lư một cái lời nói, bọn hắn thậm chí đều không cảm giác được bất kỳ thanh âm nào. Nguy rồi, chúng ta bị vây. Nguyệt Tiên Nhi nhìn về phía bên cạnh Địa Bá Tiên Đế. Địa Bá Tiên Đế ánh mắt cũng nhìn về phía xung quanh. Oanh! Khí thế cường đại theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Bất quá khí thế cũng không hề hoàn toàn phát tán ra, mà là bị cái gì ngăn cản lại. Xem ra, là chuyên môn tới đối phó chúng ta cái đội ngũ này a. Địa Bá Tiên Đế minh bạch, đối thủ lần này, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mà lại biết bọn hắn hành trình, tại bọn hắn khu vực cần phải đi qua bố trí trận pháp, hơn nữa còn là một cái đại trận. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh mình một tên thủ hạ. Đại tiểu thư, kiểm tra qua, là Bắc Minh Huyền Trận. Bắc Minh Huyền Trận. Nguyệt Nha Nhi sắc mặt biến phi thường khó coi. Đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này kém kiến thức đi, ta đến nói cho ngươi, Bắc Minh Huyền Trận là thượng cổ trận pháp cường giả theo Bắc Minh tinh hệ bên trong cảm ngộ đi ra cường đại trận pháp, bày trận càng nhiều người, uy lực càng lớn, chủ khốn, phụ công, chỉ cần lực lượng liên tục không ngừng, chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này. Mà lại sơ ý một chút liền sẽ đụng phải dấu ở chỗ tối công kích, có sinh mệnh nguy hiểm, có thể nói, dạng này trận pháp, là khó đối phó nhất trận pháp, bất quá bố trí phương pháp cũng chỉ có những đại thế lực kia mới biết được. Ba Ba Lỗ phi thường tự hào nói. Vậy chúng ta có thể phá trận sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như chúng ta số lượng là bảy trận người gấp 10, hoặc là thực lực của chúng ta hoàn toàn nghiền ép tất cả bảy trận người, vậy vẫn là có cơ hội. Ba Ba Lỗ nói. Cái này Bắc Minh Huyền Trận là bao nhiêu người bố trí? Hạ Thiên hỏi. Ít nhất 8.000 người, mà lại dẫn đạo trận cơ người khẳng định đều là trận pháp cao thủ. Nguyệt Tiên Nhi nói bổ sung. Nàng minh bạch, nguyên bản để mắt tới các nàng đội ngũ người liền không ít, Địa Bá Tiên Đế gần nhất còn chọc không ít người, vì lẽ đó một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Hết chương 9.263. Chương 9.264 cường đại Địa Bá Tiên Đế. Người đang é rô tia iter si iter hát. Xong, 8.000 người bố trí trận pháp, chúng ta chết chắc. Ba Ba Lỗ tuyệt vọng hô. Đồ hèn nhát, Nguyệt Nha Nhi phi thường khó chịu nói. Ngươi không phải đồ hèn nhát, ta đây nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ba Ba Lỗ cũng là gấp vừa đi vừa về đi. Địa Bá Tiên Đế, ngài là cao thủ, ngài nghĩ một chút biện pháp a. Địa Bá Tiên Đế chau mày. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực. Hắn bình thường cũng chính là dựa khí thế của mình đến chấn nhiếp người khác, mặc dù ngẫu nhiên động thủ, nhưng mình động thủ thời điểm năng lực cũng là lúc linh lúc mất linh, còn đẹp a cùng cái gì quá lớn lực sát thương, lại càng không cần phải nói là phá trận. Nguyệt Tiên Nhi nhìn về phía chính mình cái kia thủ hạ có biện pháp không? Dùng người số phá trận là không thể nào, thực lực nghiền ép cũng không có khả năng, địch nhân lần này, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới trận nhãn chỗ, có thể đại trận này như thế lớn, biến ảo vô tận, muốn ở chỗ này tìm tới trận nhãn, cũng là mò kim đáy biển, chủ yếu nhất là, bên ngoài còn có ít nhất hơn vạn tên cao thủ đang chờ chúng ta đây, liền xem như chúng ta may mắn phá trận, đi ra ngoài như thế nào đối phó cái kia hơn vạn cao thủ. Ta biết Địa Bá Tiên Đế đại nhân phi thường cường đại, nhưng địch nhân lần này cũng không phải đùa giỡn a. Tên kia thủ hạ chau mày. Hiện tại phiền phức, thật sự là đặc biệt nhiều. Sư phụ, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Nguyệt Nha Nhi vội vàng hỏi. Lắc đầu. Địa Bá Tiên Đế hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chết chắc, sớm biết ta liền tự mình đi, nói không chừng còn có đường sống. Ba lỗ nước mắt đều muốn rơi xuống, hắn hiện tại, hiển nhiên là đã triệt để tuyệt vọng. Hô cái gì hô, cũng không phải chúng ta cầu ngươi gia nhập chúng ta, mà lại nếu không phải sư phụ ta lời nói. Người sớm đã bị những người kia giết. Nguyệt Nha Nhi phi thường không hài lòng nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái đội ngũ này bên trong hai cái một chút tác dụng không có người, chính là ba lỗ cùng Hạ Thiên. Hai người kia chẳng những không dùng, hơn nữa còn thường xuyên cho bọn hắn thêm phiền. Đương nhiên, trên thực tế Hạ Thiên cũng không có thêm phiền. Mà lại Hạ Thiên bình thường cũng là lời gì đều không nói, phía trước còn giúp qua cái đội ngũ này. Nhưng nàng chính là cho rằng Hạ Thiên không tốt. Chuẩn bị chiến đấu đi, Nguyệt Tiên Nhi nói. Nàng trước khi tới, cũng biết chính mình lần này nhiệm vụ không dễ dàng như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Nguyên bản có Địa Bá Tiên Đế dạng này người, đội ngũ của bọn hắn hẳn là có thể an toàn tới mục đích, đáng tiếc kết quả cũng không được để ý, phiền phức vẫn là tới. Tỷ, có phải hay không là Đông Phủ A Nguyệt Nha Nhi hỏi? Sẽ không. Đông Lý mặc dù cùng ta là tử thù, nhưng nàng nếu đáp ứng sẽ không đụng đến bọn ta, vậy liền nhất định sẽ không đụng đến bọn ta lo lắng là Kiếm Phủ. Nguyệt Tiên Nhi nói. Kiếm Phủ, bọn hắn cũng tới sao? Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc nói. Lần này tiên thiên lá cây xuất hiện, cũng không phải là chỉ có chúng ta một cái thế lực nhận được tin tức, ta suy đoán Kiếm Phủ cũng khẳng định biết tin tức, bọn hắn thăm dò được đội ngũ chúng ta tin tức, biết có Địa Bá Tiên Đế tại, vì lẽ đó không có tùy tiện xuất thủ. Bất quá bọn hắn Kiếm Phủ cũng không có khả năng mang ra nhiều người như vậy, bọn hắn khả năng đem chúng ta ven đường đắc tội những thế lực kia tất cả đều lôi kéo đến cùng một chỗ, muốn dùng những thế lực này cùng đi đối phó chúng ta. Nguyệt Tiên Nhi nói. Hèn hạ, thật hèn hạ, Nguyệt Nha Nhi nói. Thôi đi, có cái gì hèn hạ, thế giới này chính là như vậy, mọi người sẽ chỉ quan tâm kết cục, ai sẽ quan tâm quá trình. Ba lỗ khinh thường nói. Ngươi kẻ hèn nhát. Nhanh lên ngậm miệng trốn đi đi. Nguyệt Nha Nhi nhìn xem ba lỗ cũng là phi thường khó chịu. Ta lại không, ngươi cắn ta a. Ba lỗ cũng là đang cố ý khí Nguyệt Nha Nhi. Ta giết ngươi, Nguyệt Nha Nhi xông về ba lỗ. Bất quá bị Nguyệt Tiên Nhi chặn tốt, bây giờ không phải là nội loạn thời điểm, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp theo cái này Bắc Minh Huyền trận bên trong đi ra ngoài, ta suy đoán. Kiếm Tâm tuyệt đối không phải là vì dùng cái này trận pháp vây chết chúng ta, nàng cũng không có khả năng cùng chúng ta kéo quá lâu, cho nên nàng nhất định sẽ để lại đầu mối, để chúng ta tìm tới đi ra biện pháp, chỉ bất quá nàng nhất định sẽ làm cho chúng ta tại đi ra ngoài phía trước liền thụ thương, dạng này chúng ta sau khi ra ngoài, nàng cũng có thể càng thêm dễ dàng diệt sát chúng ta. Nguyệt Tiên Nhi nghĩ đến Kiếm Phủ thời điểm, có thể nghĩ tới đối thủ chính là Kiếm Tâm. Đây đều là nàng đối thủ cũ. Mà lại các nàng lẫn nhau ở giữa cũng đều là hiểu rõ vô cùng. Vậy làm sao bây giờ a, chúng ta đến cùng là ra hay không ra a? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Bắc Minh Huyền trận không đi ra cũng không được, nơi này không gian sẽ tiêu hao chúng ta tiên tri lực, nếu như chúng ta bị giam ở chỗ này một đoạn thời gian lời nói, tiên tri lực sẽ hao hết, đến lúc đó bọn hắn tùy tiện vào đến mấy người liền có thể đem chúng ta nhẹ nhõm chém giết. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Bọn hắn cái đội ngũ này nhân số mặc dù ít, nhưng các loại nhân tài đều có. Chúng ta kéo không nổi, Kiếm Tâm càng kéo không nổi, nàng cũng có thể minh bạch, nếu như thế mang xuống, chẳng tốt cho ai cả, cũng sẽ chậm trễ hành trình của nàng, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm, nhất định sẽ có manh mối bị chúng ta tìm tới, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, Kiếm Tâm nữ nhân này nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được, nàng cùng Đông Lý khác biệt, Đông Lý tối thiểu nhất còn có chút ranh giới cuối cùng, nàng là cái gì ranh giới cuối cùng đều không có, một cái lòng dạ rắn rết ác độc nữ nhân. Nguyệt Tiên Nhi nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó một mực không nói gì. Trên thực tế, hắn đã sớm tìm tới trận nhãn, cũng tìm được manh mối cùng cạm bẫy. Lão đại, khí thế ngài có thể dùng ngài cái kia khí thế cường đại đến dò đường, khí thế loại này đối bất kỳ vật gì đều có uy áp hiệu quả, bao quát chung quanh cạm bẫy. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, trước mắt mọi người sáng lên. Ta chưa thử qua, Địa Bá Tiên Đế nói. Vậy liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên cười một tiếng. Oanh! Địa Bá Tiên Đế khí thế cũng là nháy mắt bạo phát ra, cỗ khí thế cường này xuất hiện thời điểm, xung quanh xuất hiện rất nhiều tiếng nổ. Có tác dụng rồi. Đương nhiên không có khả năng có tác dụng, những cạm bẫy kia đều là bị Hạ Thiên lặng lẽ nổ tung. Địa Bá Tiên Đế khí thế bạo phát đi ra thời điểm, là có thể che khuất tất cả mọi người hai mắt. Lúc kia, chính là Hạ Thiên động thủ thời cơ. Nơi đó là cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nói. Sau đó, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước. Nơi đó xuất hiện một tia quang mang. Trận nhãn, chúng ta tìm tới trận nhãn. Cái kia thủ hạ hưng phấn hô. Không hổ là sư phụ a, Nguyệt Nha Nhi hưng phấn nói. Nguyệt Tiên Nhi trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ba ba lỗ nhìn thoáng qua Hạ Thiên huynh đệ, xem ra chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Một hồi ta đi theo ngươi, chúng ta đi ra ngoài liền chạy, dù sao bên ngoài những người kia mục tiêu không phải chúng ta. Hừ. Nguyệt Nha Nhi trùng điệp hừ một tiếng đồ hèn nhát. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phá trận về sau, chúng ta chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Hết chương 9264. Chương 9265 Kiếm Tâm. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nguyệt Tiên Nhi không nghĩ tới, bọn hắn có thể thuận lợi như vậy phá vỡ trận pháp, nàng phía trước thậm chí đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, nhưng bây giờ, bọn hắn nhẹ nhõm phá vỡ cái này trận pháp, như vậy, bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng có thể có càng cường đại hơn sức chiến đấu. Bất quá! Một trận đại chiến không thể tránh được. Kiếm Tâm nếu như nắm lấy cơ hội lời nói, nhất định sẽ cắn chết không thả khẩu. 3. Tên kia trận pháp sư cũng là trực tiếp bắt đầu phá trận. Vừa mới Địa Bá Tiên Đế khí thế thế mà đem trận cơ đều làm hỏng, dạng này phá trận quả thực chính là nhẹ nhõm nhiều. Tên kia trận pháp sư cảm khái nói, bình thường đến nói, liền xem như hắn tìm tới trận nhãn, ít nhất cũng cần hơn một ngày thời gian mới có thể phá vỡ cái này trận pháp, nhưng hắn phát hiện, trận cơ đã hoàn toàn bị phá hết, vậy hắn nhiều nhất chỉ cần 10 phút, liền có thể phá vỡ cái này trận pháp. Hạ Thiên cũng là không muốn chậm trễ thời gian. Vì lẽ đó vừa mới đang làm phá hư thời điểm, trực tiếp phá hết cái này trận cơ. Đương nhiên, nơi này cũng không có người biết là hắn làm, tất cả mọi người cho rằng là Địa Bá Tiên Đế làm. Nát. Trận pháp trực tiếp nát. Nhanh. Bọn hắn cái này phá trận tốc độ thật sự là phi thường khủng bố a, những người khác muốn phá trận, liền xem như có manh mối, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vì lẽ đó, phía ngoài Kiếm Tâm cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặc dù bọn hắn có không ít người, nhưng bởi vì thời gian còn kịp, những người kia đều là phi thường lỏng lẻo, thậm chí có người ở bên cạnh làm những chuyện khác đi. Cái gì? Kiếm Tâm nhìn thấy trận pháp nát một khắc này, nàng cặp kia trong đôi mắt thật to mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyệt Tiên Nhi thế mà phá trận tốc độ nhanh như vậy. Tập hợp, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều tới đây cho ta tập hợp. Nàng cũng là ngay lập tức phát ra mệnh lệnh, xung quanh rất nhiều người, đều là bởi vì tạm thời lợi ích mới tập hợp cùng một chỗ, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì báo thù, những người kia cũng không có khả năng nghe nàng là cho những cái kia đội ngũ chỗ tốt. Ba ba lỗ nhìn thấy trận pháp vỡ vụn thời điểm, cũng là núp ở Hạ Thiên sau lưng, vô cùng cẩn thận. Hừ, Nguyệt Nha Nhi nhìn thoáng qua ba ba lỗ, trên mặt đều là khinh thường thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, liền xem như muốn tránh. Cũng có thể trốn ở cao thủ sau lưng, có thể ba ba lỗ thế mà núp ở Hạ Thiên sau lưng. Bất quá nàng rất nhanh cũng liền suy nghĩ minh bạch, ba ba lỗ cũng liền cùng Hạ Thiên quen thuộc đi, dù sao hai người bọn họ đều là loại kia đồ vô sỉ. Kiếm Tâm, quả nhiên là ngươi, Nguyệt Tiên Nhi nhìn thấy Kiếm Tâm một khắc này, liền biết chính mình đoán đúng. Kiếm Tâm ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên Nhi, mặc dù bây giờ đội ngũ của bọn hắn còn không có tập hợp, nhưng bây giờ nơi này cũng là bị vây quanh, xung quanh có 3-4 ngàn người. Thông minh nhất cử động ngay tại lúc này công kích, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm xuất kỳ bất ý, dạng này chẳng những lao ra cơ hội lớn một chút, mà lại cũng có thể làm cho đối phương sĩ khí lớn rơi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao nơi này không phải hắn định đoạt, mà lại liền xem như hắn nói, những người này cũng sẽ không nghe. Nguyệt Tiên Nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Kiếm Tâm phi thường đắc ý nói. Ta nói, đồng dạng là đại gia tộc tiểu thư, vì cái gì người ta mang nhiều người như vậy đi ra, ngươi liền mang như thế mấy cái. Ba ba lỗ không hiểu hỏi. Không sai. Phía trước Đông Lý cũng là mang theo không ít thủ hạ. Hiện tại Kiếm Tâm cũng giống vậy mang theo không ít thủ hạ. Chỉ có Nguyệt Tiên Nhi, rõ ràng là một đại gia tộc đại tiểu thư, kết quả liền mang theo như thế mấy tên thủ hạ, điểm ấy thủ hạ tựa hồ căn bản cũng không đủ làm cái gì. Ngươi ngậm miệng, Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói. Ngươi muốn biết tại sao không ta đến nói cho ngươi. Kiếm Tâm phi thường có hào hứng nhìn xem ba ba lỗ đã từng nàng nhiều nhất mang qua các nàng Nguyệt Phủ hơn 7.000 người tác chiến, bên trong tiên đế cấp bậc cao thủ liền có hơn 100 người, có thể nói, đây là Nguyệt Phủ cho một nữ tử địa vị cao nhất. Đáng tiếc, lúc ấy nàng vì một cái nam nhân, để nàng cái kia hơn 7.000 thủ hạ, tử thương hầu như không còn, cuối cùng sống sót, không đến 10 người, vì lẽ đó hiện tại hắn có thể mang 6 cái tiên đế cấp bậc người đi ra, đều đã là Nguyệt Phủ đối với hắn lớn nhất chiếu cố. Nguyệt Tiên Nhi không nói gì thêm. Hiển nhiên, Kiếm Tâm nói đây đều là thật, nàng không có gì có thể phản bác. Nguyệt Tiên Nhi, ta rất muốn biết, nếu như lần này thủ hạ của ngươi lại chết hết, ngươi còn có mặt mũi đi gặp ngươi Nguyệt Phủ cao tầng sao? Kiếm Tâm khiêu khích nói. Nàng ý tứ rất đơn giản. Ngươi tốt nhất đừng chạy, nếu không ta giết sạch thủ hạ của ngươi, đến lúc đó ngươi trở về, đồng dạng mất hết mặt mũi. Đạp. Địa bá tiên đế đi về phía trước một bước đủ rồi. Địa bá tiên đế đúng không? Kiếm Tâm nhìn về phía địa bá tiên đế, người của ta nói với ta tin tức của ngài, ta cũng biết ngài là một cao thủ, thế nhưng là ngài thật dự định vì nàng Nguyệt Tiên Nhi liền cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch sao? Chúng ta nơi này chính là có vượt qua 3 vạn người, 10 mấy cái thế lực. Uy hiếp. Nàng thế mà đang uy hiếp một cái khác người đều sợ hãi tồn tại. Nếu như địa bá tiên đế thật sự là một cái cao thủ hàng đầu lời nói, vậy bây giờ, Kiếm Tâm đã là một người chết. Oanh! Khí thế! Địa bá tiên đế khí thế nháy mắt bạo phát đi ra, ngươi là muốn liền ta cùng một chỗ giết đúng không? Oanh! Khí thế lần nữa tăng lên. Địa bá tiên đế cứ như vậy từng bước đi về phía trước, khí thế của hắn cũng là từng chút tăng cường. Lúc này! Khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại hắn khí thế, để người chung quanh ngay cả thân thể đều không thể đứng thẳng. Đây chính là địa bá tiên đế a. Thật mạnh. Mặc dù Kiếm Tâm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nàng cảm nhận được cỗ khí thế cường này thời gian, sắc mặt của nàng cũng là biến phi thường khó coi, đồng dạng, nàng cũng cảm nhận được, chung quanh những người kia có chút sợ hãi. Đại nhân, ta cũng không có mạo phạm ý của ngài. Bất quá hôm nay Nguyệt Tiên Nhi nhất định phải chết ở chỗ này. Kiếm Tâm la lớn. Ta nói, hôm nay ta tại cái này, vậy liền liền không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Địa bá tiên đế la lớn. Tại khí thế cùng trang bức cái này một khối, địa bá tiên đế cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá địa bá tiên đế trang bức phương thức tương đối đơn nhất, tại chỉnh thể khí thế phương diện, vẫn là kém một chút. Mà lại hắn không có thực tế trấn nhiếp thủ đoạn. Nếu như hắn có thể có một ít thủ đoạn nhanh chóng trấn nhiếp lời nói, người chung quanh cũng liền hoàn toàn đứt mất tưởng niệm. Nhưng bây giờ nơi này quá nhiều người. Lại thêm Kiếm Tâm hạ lệnh, kiếm phủ người liền nhất định phải lên, bọn hắn kiên trì xong, đằng sau những cái kia thu tiền thế lực tự nhiên cũng liền muốn đi theo, như vậy, phiền phức liền sẽ càng lúc càng lớn. Địa bá tiên đế, ta đây Kiếm Tâm liền có nhiều đắc tội. Kiếm Tâm nói xong vung tay lên. Thủ hạ của nàng cũng liền tất cả đều xông tới. Tàn nhẫn. Kiếm Tâm so Đông Lý càng thêm tàn nhẫn, nàng hoàn toàn không có đi nói cùng ý tứ. giết. Chung quanh những người kia tất cả đều giết đi lên. Giờ khắc này, liền địa bá tiên đế cũng có chút luống cuống. Hết chương 9265. Chương 9266 nên ta xuất thủ. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Nguyệt Tiên Nhi phóng xuất ra vũ khí của mình nên liều mạng. Ba ba lỗ nhìn thoáng qua Hạ Thiên huynh đệ, đánh không thắng, chạy đi. Muốn đi cũng nhanh đi, không có người ngăn đón các ngươi. Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nhìn xem ba ba lỗ cùng Hạ Thiên. Tốt, ta đây liền đi. Ba ba lỗ sau khi nói xong trực tiếp xoay người chạy. Hắn người này, chính là như vậy. Theo bọn hắn cái đội ngũ này gặp được ba ba lỗ một khắc này, ba ba lỗ chính là như vậy, hắn chưa từng có che lấp qua tính cách của mình. Nếu hắn bản tính như thế, cái kia cũng không có gì có thể nói. Bất quá ba ba lỗ rời đi thời điểm, lại đối Hạ Thiên lộ ra thần bí cười một tiếng. Liều mạng. Địa bá tiên đế nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, hắn biết, chính mình lần này là trấn nhiếp không nổi nơi này người, vậy cũng chỉ có thể đánh. Hắn cũng không biết chính mình tiếp xuống đánh ra tới lực lượng có thể có mấy lần thành công. Hạ Thiên núp ở địa bá tiên đế sau lưng. Quả nhiên là phế vật. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Hạ Thiên mặc dù không có chạy, thế nhưng là trốn ở địa bá tiên đế sau lưng, hắn liền phi thường khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên cùng chạy trốn ba ba lỗ không hề khác gì nhau, thậm chí còn không bằng ba ba lỗ, bởi vì ba ba lỗ rời đi, là dựa vào chính mình bản sự hướng ra chạy, nhưng Hạ Thiên lại trốn ở địa bá tiên đế sau lưng, để địa bá tiên đế phân tâm. Phốc! Địa bá tiên đế không có để ý những cái kia. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là mình lực lượng đánh không ra ngoài. Bất quá may mắn. Hắn lực lượng tựa hồ không có vấn đề gì. Bởi vì Hạ Thiên chính ở phía sau hắn, những cái kia bị đánh bay người, đều là Hạ Thiên đánh bay. Quá nhiều người, cao thủ cũng quá là nhiều a. Hạ Thiên hai mắt đã quan sát được toàn bộ chiến cuộc biến hóa, hắn mặc dù có thể giúp địa bá tiên đế bên này chế tạo công kích, nhưng đồng dạng, những người khác nơi đó áp lực cũng là quá lớn. Số lượng của địch nhân nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Mà lại thực lực của mỗi người cũng đều không tệ. Phiền phức. Đây cũng là đại phiền toái. Bảo hộ nhị tiểu thư, Nguyệt Tiên Nhi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi thụ thương, nàng cũng là vội vàng hô. Ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình rồi nói sau. Kiếm Tâm phi thường khinh thường nói. Nàng cũng không có giết đi lên, nàng cùng Đông Lý lớn nhất chênh lệch chính là. Đông Lý là muốn tự tay đánh bại Nguyệt Tiên Nhi, nhưng nàng, căn bản cũng không quan tâm những cái kia, nàng chỉ muốn để Nguyệt Tiên Nhi chết trước mặt mình. Ta không cần các ngươi bảo hộ, ta có thể, Nguyệt Nha Nhi hô. Có thể những cao thủ kia vẫn là tại chia sẻ áp lực của nàng. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy trường hợp như vậy, tự nhiên cũng là phi thường không phục, nàng bắt lấy một cái cơ hội, vò thẳng đi ra ngoài, nàng muốn miểu sát trước mặt tên địch nhân này. Thế nhưng là liền tại nàng lao ra thời điểm, tên địch nhân kia trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Cẩn thận sau lưng Tiểu Ngô cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Phốc! Một đạo công kích xuyên thấu Tiểu Ngô thân thể, máu tươi vẩy vào Nguyệt Nha Nhi trên mặt. Tiểu Ngô Nguyệt Tiên Nhi hô. Nguyệt Nha Nhi lúc này cũng sợ choáng váng, mặc dù nàng cũng từng giết người, nàng cũng đã gặp người khác chết, có thể lần thứ nhất có bên cạnh người khoảng cách nàng gần như thế tử vong. Máu tươi ở trên người nàng tí tách chảy xuôi. Một tên khác Nguyệt phủ cao thủ vội vàng đem nàng kéo lại. Cẩn thận ứng đối. Địa bá tiên đế nơi đó, có Hạ Thiên trợ giúp, hắn cũng là không ngừng đem địch nhân đánh lui, nhưng Hạ Thiên tuân theo chính là hắn phương thức công kích, những người kia mặc dù bị đánh lui, nhưng đều không phải trọng thương, cũng không phải tử vong, vì lẽ đó bên này nhân số cũng không có mảy may giảm bớt, bất quá hắn cũng là một người chặn một mặt. Nguy rồi. Tiếp tục như thế lời nói, những người này liền tất cả đều giữ không được. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, một đạo quang mang đụng vào Tiểu Ngô trên thân, đem trọng thương Tiểu Ngô trực tiếp đụng bay đi ra ngoài. Tiểu Ngô bây giờ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là nếu như tiếp tục bị xung quanh những cái kia bốn phía lực lượng công kích, vậy hắn liền chết hẳn. Oanh! Địa bá tiên đế đem khí thế của mình hoàn toàn mở ra. Mặc dù khí thế không có khả năng trực tiếp công kích địch nhân, nhưng khí thế lại có thể trên phạm vi lớn giảm bớt địch nhân năng lực chiến đấu. Hắn hiện tại làm chính là giảm bớt công kích của địch nhân năng lực. Mặc dù hắn hiện tại có thể ngăn trở trước mặt những người kia, Bất quá những người kia rất nhanh liền phát hiện, địa bá tiên đế căn bản cũng không có giết người, cái này để bọn hắn triệt để không sợ địa bá tiên đế, một cái không giết người cao thủ, bọn hắn có cái gì đáng sợ. Không được a, tiếp tục như thế lời nói, địa bá tiên đế lực ảnh hưởng liền càng ngày càng nhỏ, lại không giết người, những người kia liền triệt để bị apa địa bá tiên đế, vậy những người này đằng sau không biết muốn ồn ào ra bao lớn động tĩnh tới. Hạ Thiên chau mày, hắn hiện tại nếu như bắt đầu giết người lời nói, vậy liền sẽ bại lộ, bởi vì địa bá tiên đế những năng lực kia cũng không thể giết người. Hắn như thế động thủ giết người, địa bá tiên đế cũng sẽ phát hiện. Phốc! Đằng sau những người kia vết thương trên người lúc này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, nên ta xuất thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, hư không bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Lang chủ khu. Thiên Lang phủ bên trong. Lang Dạ lúc này cũng là cung kính đứng ở nơi đó. Ngươi nói là, ngụy trang thành băng đế người kia cũng sẽ sử dụng Thái Dương chi băng năng lực đúng không? Nam tử kia sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, Thiên Sát đại nhân. Thiên Sát. 1000 tinh thiên lạc. Băng đế thủ hạ tam đại hộ pháp một trong. Thành danh đã lâu. Mặc dù là một tên thiên lạc, nhưng bởi vì có băng đế dạng này người làm chỗ dựa, lại thêm hắn thực lực bản thân cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, vì lẽ đó không người nào dám trêu chọc người như hắn. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên đúng không? Thiên Sát hỏi. Ân, bên ngoài những cái kia tin tức liên quan tới hắn đều là thật. Lang Giả cũng không có nói quá nhiều, bởi vì bên ngoài tin tức liên quan tới Hạ Thiên đã sớm truyền ra ngoài. Cũng không cần hắn nói quá nhiều. Thiên Sát tới, cũng là muốn xác nhận một chút mà thôi. Không biết, ta không có điều tra qua hắn, bất quá Long Phủ hẳn phải biết một chút hắn tin tức. Lang Dạ nói. Ân, nếu có hắn tin tức, ngay lập tức đưa tin cho ta. Thiên Sát nói. Vâng, Lang Dạ nhẹ gật đầu. Thiên Sát rời đi. Ai? Lang Dạ thở dài một hơi không nghĩ tới, lại là Thiên Sát tự mình ra mặt, lần này hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Hắn vẫn là thật thưởng thức Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn cũng đã chết. Đáng tiếc. Hạ Thiên phạm vào một cái tối kỵ, đó chính là hắn giả dạng làm băng đế bộ dáng. Đây chính là đối băng đế lớn nhất khiêu khích. Phủ chủ đại nhân, tiên thiên bảo thụ nhánh có tin tức, bất quá lần này hấp dẫn mười mấy cái chủ khu chú ý a. Một tên thủ hạ nói. Truyền lệnh xuống, để cô Sơn chủ khu người đi đầu hành động. Ta sau này liền đi. Lang Dạ nói. Cô Sơn chủ khu bên ngoài trong rừng. Nguyên bản kiếm tâm đã muốn triệt để cầm xuống Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn những người này. Thế nhưng là đúng lúc này. Biến cố đột nhiên phát sinh. Nguyệt Tiên Nhi chung quanh bọn họ những người kia, thân thể nháy mắt nát. Cái này máy động nhưng tính biến hóa, để bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Một cái mâm tròn. Bọn hắn thấy được một cái mâm tròn công kích. Mà lúc này, mâm tròn đã về tới Hạ Thiên trong tay. Từng cơn gió nhẹ thổi qua Hạ Thiên tóc, trên người hắn, không nhuốm bụi trần, cái kia mâm tròn tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng xoay tròn. Hết chương 9266. Chương 9267 Đại Triển Thần Uy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa bá tiên đế cùng Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phía trước bọn hắn đều coi là Hạ Thiên thực lực chẳng ra sao cả, dù sao Hạ Thiên chẳng qua là một cái liền tiên đế cấp bậc cũng chưa tới người, dạng này người tại cái đội ngũ này bên trong, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trong nháy mắt này biểu hiện ra thực lực để bọn hắn làm chấn kinh. Không thể nào, Nguyệt Nha Nhi trên mặt tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Hạ Thiên là cái đội ngũ này bên trong phế nhất vật tồn tại. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà biểu hiện như thế cường hãn. Cường hãn không để cho nàng biết nên nói cái gì cho phải, tâm tình của nàng không nói được ghen tuông. Hạ Kiếm Tâm nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Nguyệt Tiên Nhi đội ngũ bên trong còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy, căn cứ nàng phía trước điều tra, cái đội ngũ này bên trong, hẳn không có cái gì ra dáng cao thủ mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà thêm ra tới này dạng một cao thủ, Hạ Thiên vừa mới một nháy mắt. Chém giết nàng trên trăm tên thủ hạ. Không sai biệt lắm có thể, ta cùng ta lão đại khác biệt, hắn là một cái thiện tâm người, không muốn giết người, nhưng ta là một cái sát nhân ma đầu, nếu như các ngươi tiếp tục công kích, ta ta liền giết sạch các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh những người kia. Hừ. Kiếm Tâm trùng điệp hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn. Cùng lúc đó, tay phải của nàng vung lên. Hơn 20 cái tiên đế cấp bậc cao thủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên mặc dù biểu hiện rất tốt, giết nàng hơn 100 người, nhưng nàng nơi này, thế nhưng là có mấy vạn tên thủ hạ, nhiều như vậy thủ hạ, cũng không phải người khác tùy tiện liền có thể giải quyết. Mà lại, vừa mới Hạ Thiên chém giết, đại bộ phận đều là tiên đế trở xuống cấp bậc người. 3. Liền tại bọn hắn xông lên một khắc này, không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng. Hạ Thiên xung quanh xuất hiện một cái bát quái đồ án. Sau đó 8 đầu tia sáng bay ra ngoài. Tia sáng thuận những người kia công kích trực tiếp tiếp tục phân liệt. Phốc phốc phốc. Những cái kia chém giết tới tiên đế cao thủ cấp bậc, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thấu. Tử vong. Bát quái bàn. Hạ Thiên rất ít sử dụng bát quái bàn, bởi vì hắn bình thường gặp phải đối thủ, đều không cần hắn sử dụng thứ này, mà lại thứ này lực sát thương quá lớn, hắn cũng không thế nào thích dùng, nhưng bây giờ, nơi này quá nhiều người, nếu như hắn không cần sát chiêu lời nói, cái kia Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn cái đội ngũ này, nói không chừng liền muốn diệt vong. Cái này, Nguyệt Tiên Nhi mắt mở thật to, nàng phảng phất hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Cái kia một mực tại đội ngũ nơi hẻo lánh đợi, bị tất cả mọi người sơ sót người, cư nhiên như thế cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như không phải lên lần Hạ Thiên giúp bọn hắn thắng Đông Lý cái kia cuối cùng một trận lời nói, vậy bọn hắn càng thêm không có người chú ý tới còn có Hạ Thiên một người như vậy. Chính là như vậy một cái phổ phổ thông thông người. Lúc này cư nhiên như thế đại sát tứ phương. Không, đây tuyệt đối không phải thật sự, không có khả năng, hắn chính là một cái phế vật, một cái dựa vào sư phụ ta lăn lộn đội người mà thôi. Nguyệt Nha Nhi lúc này cũng không ngừng lắc đầu. Nàng không tiếp thụ được chuyện như vậy. Cho tới nay, nàng đều là xem trọng chính mình, xem thường Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực để nàng không cách nào tưởng tượng. Địa bá tiên đế không nói gì thêm, hắn nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Hắn đối phía trước đập một chưởng, không thành công. Lại đập một chưởng, vẫn là không có thành công. Gần nhất hắn chính là một mực đang nghĩ, vì cái gì thành công của mình xuất giống như biến phi thường cao, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, không phải thành công của hắn xuất cao, mà là mỗi lần tránh sau lưng hắn cái kia tiểu đệ đang giúp hắn. Người đến tột cùng là ai? Kiếm Tâm hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi, nàng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Một cái để nàng không cách nào tưởng tượng cường đại. Nếu như nói địa bá tiên đế cho nàng vô tận áp lực. Cái kia Hạ Thiên cho nàng chính là cảm giác tử vong. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên Kiếm Tâm cho rằng, chính mình cũng là nghe nói qua không ít đại nhân vật danh tự, có thể nàng cũng không có nghe qua Hạ Thiên cái danh này, mà lại chính mình cũng không nhớ rõ cái gì thế lực là họ Hạ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, hiện tại ngươi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Ta cho ngươi một đạo lựa chọn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Kiếm Tâm. Nói. Hoặc là, hiện tại mang theo người của ngươi, lập tức đi cho ta, hoặc là, ta giết sạch các ngươi những người này. Hạ Thiên phi thường bạo lực nói. Hừ. Kiếm Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng nơi này tình trạng a. Ta có hơn 3 vạn cao thủ, ngươi muốn giết sạch bọn hắn. Hạ Thiên không nói nhảm. Kiếm Tâm đã làm ra lựa chọn của mình, vậy kế tiếp, hắn chỉ cần động thủ là được rồi. Hư không bàn trực tiếp theo Hạ Thiên trong tay bay ra. Bảo hộ đại tiểu thư. Mấy chục cái cao thủ trực tiếp đem Kiếm Tâm bao vây lại. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Bọn hắn mặc dù cùng một chỗ phòng ngự, bao quát Kiếm Tâm chính mình cũng tại phòng ngự, nhưng lúc này, Kiếm Tâm trên cổ đã xuất hiện một đạo vết máu, đạo này vết máu cũng không có muốn nàng mệnh. Đó cũng không phải Hạ Thiên đánh sai lệch, càng không phải là nàng phòng ngự lại lần này công kích, mà là Hạ Thiên cố ý lộ ra sai lầm, không có giết nàng. Sợ hãi. Kiếm Tâm tại thời khắc này, là thật sợ hãi. Nàng lúc này mới minh bạch. Hạ Thiên có nháy mắt miểu sát nàng năng lực. Phía trước nàng cho rằng, chính mình đứng tại đội ngũ đằng sau, vậy liền không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là tại vừa mới một khắc này, nàng cảm nhận được tử vong chân chính. rút lui Kiếm Tâm la lớn. Rút lui lúc này ngoại vi những thế lực kia từng cái liền khó chịu không phải nói giết bọn hắn về sau, trên người bọn họ bảo vật tất cả đều về chúng ta sao hiện tại ngươi rút lui, chẳng phải là đem chúng ta bán đi. Các ngươi muốn đánh các ngươi đánh, ta không đánh. Kiếm Tâm mang theo chính mình hơn 8.000 tên thủ hạ, trực tiếp rời đi. Chung quanh những thế lực kia thủ lĩnh nhìn nhau một cái. Sau đó bọn hắn tất cả đều vọt lên. Bát quái bàn. Làm đòn công kích này đánh đi ra về sau, xung quanh những cái kia xông lên thân thể người cũng là từng cái ngã xuống. Hạ Thiên hai mắt, đã sớm tính xong bọn hắn toàn bộ công kích cùng di động lộ tuyến. Lại thêm bát quái bàn công kích. Không có khả năng sai lầm. Cái gì? Lúc này những cái kia lão đại rốt cuộc cảm nhận được Kiếm Tâm vừa mới sợ hãi rút lui. Tại bọn hắn bị Hạ Thiên chém giết hơn 2.000 người thời điểm, bọn hắn rốt cuộc bắt đầu rút lui. Nguyên bản một trận bao vây tiêu diệt chiến, cứ như vậy kết thúc. Kết thúc. Những người kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng tự động đem xung quanh những cái kia chữ vật trang bị cùng vũ khí tất cả đều lấy đi. 10 người. Cái đội ngũ này lần nữa còn lại bọn hắn 10 người, chỉ bất quá còn có một cái Tiểu Ngô nằm trên mặt đất. Đạp. Hạ Thiên rơi vào Tiểu Ngô bên người, cho hắn ăn vào đan dược. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, vừa mới bọn hắn đều coi là Tiểu Ngô đã chết. Vì cái gì Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 9267. Chương 9268 thật chỉ là lá cây sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không quay đầu lại cái gì vì cái gì. Vì cái gì người rõ ràng rất mạnh, lại giả vờ làm rất yếu, chẳng lẽ chính là vì xem ta chê cười sao? Vì cái gì người mạnh như vậy, xem chúng ta thụ thương lại không chịu xuất thủ, hiện tại mới nghĩ đến cứu người, chẳng lẽ người chính là vì xem chúng ta chê cười sao? Vì cái gì người mạnh như vậy, còn muốn một mực gạt ta, để ta cảm thấy người rất yếu, hiện tại người tốt đến nhục nhã ta? Nguyệt Linh Nhi phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nàng cũng không có đi muốn vì cái gì các nàng hiện tại còn sống, cũng không có suy nghĩ Hạ Thiên cứu được vấn đề của nàng, nàng chỉ cảm thấy nhận lấy khuất nhục. Nàng cho rằng là Hạ Thiên để nàng có khuất nhục như vậy. Không có gì, Hạ Thiên cảm giác buồn cười, rõ ràng là chính mình giúp nàng, kết quả hiện tại đổi lấy lại là linh hồn của nàng Tam Liên hỏi. Hắn đã không có ý định giải thích cái gì. Đa tạ ân cứu mạng, Nguyệt Tiên Nhi đi tới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu Thiên, người biết ta tình huống đúng hay không? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Ân. Hạ Thiên không có phủ nhận. Được, Địa Bá Tiên Đế nhẹ gật đầu tạ ơn. Cùng ta cũng không cần nói cảm ơn, ngươi là ta kính nể người bên trong, số lượng không nhiều một cái. Hạ Thiên cảm khái nói. Về sau con đường, ngươi dự định đi như thế nào? Địa Bá Tiên Đế hỏi một chút. Ta cảm thấy lần này Bình Sơn chuyến đi, không có đơn giản như vậy, hiện tại cái đội ngũ này khoảng cách Bình Sơn còn rất xa, có thể đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia đến Bình Sơn, không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, vì lẽ đó ta cũng dự định đi Bình Sơn nhìn xem, sau đó đi Cô Sơn Bảy Phong. Hạ Thiên nói. Ân. Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Nguyệt Tiên Nhi chính như Tiểu Thiên nói, tình huống lần này tuyệt đối không đơn giản, các ngươi xác định còn muốn đi Bình Sơn sao? Nhất định phải đi, đây là ta cơ hội cuối cùng, nếu như lần này ta không đi lời nói, vậy sau này liền không có sống tiếp tư cách. Nguyệt Tiên Nhi kiên định nói. Vậy liền cùng một chỗ đi, bất quá ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Địa Bá Tiên Đế nói. Ta đã rất cảm kích hai vị, Nguyệt Tiên Nhi nói. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hô Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi. Hạ Thiên. Ngươi vì cái gì như thế vũ nhục ta? Nguyệt Nha Nhi vừa nghĩ tới gần nhất mấy ngày nay nàng đối đãi Hạ Thiên thái độ, nàng đã cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái. Loại cảm giác này, thật sự là nói không ra. Nàng mỗi ngày đều đang giễu cợt Hạ Thiên, nói Hạ Thiên chẳng phải là cái gì, có thể cuối cùng đâu. Cuối cùng Hạ Thiên lại dùng mình thực lực rắn rắn chắc chắc đánh nàng một bàn tay a. Ngươi cảm thấy, là ta vũ nhục ngươi nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi đây là tự rước lấy nhục cho tới nay, ta đều chưa từng trêu chọc ngươi, có thể ngươi khắp nơi nhằm vào ta, lần này nếu như không phải là vì cứu người, ta cũng sẽ không ra tay, chẳng lẽ ta cứu người cũng có lỗi sao? Hạ Thiên nhướng mày, đối với Nguyệt Nha Nhi dạng này đại tiểu thư, hắn cũng thật sự là không lời nào để nói a. Ngươi chính là vũ nhục ta, nếu như vừa mới bắt đầu ngươi liền nói với ta ngươi thực lực, ta tuyệt đối sẽ không dạng này. Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói, lúc này sắc mặt của nàng đỏ bừng, giống như là muốn chọc giận nổ đồng dạng. Nói cho cùng, ngươi vẫn là nhìn người mà thôi, tựa như là ngươi nói, nếu như ta vừa mới bắt đầu biểu hiện thực lực rất mạnh, ngươi có lẽ liền sẽ không đi khó xử ta, thậm chí ngươi vẫn sẽ đi nịnh bợ ta, đúng không Hạ Thiên hỏi. Cái này có cái gì rồi cường giả không quản ở nơi đó, đều là muốn người tôn trọng, ta tôn trọng cường giả, cái này có cái gì không đúng thế giới này không phải liền là như vậy sao Nguyệt Nha Nhi tranh luận nói. Tại thời khắc này, Hạ Thiên minh bạch, Nguyệt Nha Nhi ý nghĩ thế này, đã thâm căn cố đế, nàng lại nói cái gì đều là vô dụng. Nha Nhi, đừng làm rộn, Nguyệt Tiên Nhi cũng nghe không nổi nữa. Ta ở chỗ nào ngươi cũng cảm thấy là ta đang nháo sao Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi. Hạ Tiên Sinh đã cứu chúng ta, ngươi không nên đối xử với hắn như thế, dù là trước ngươi có lỗi, hiện tại xin lỗi, nhận cái sai, về sau sửa lại là được rồi. Nguyệt Tiên Nhi nói, ta không sai, nếu như theo ban đầu hắn liền nói cho ta hắn thực lực cường đại lời nói, ta đây liền sẽ không dùng loại thái độ đó đối đãi hắn. Nguyệt Nha Nhi nước mắt đều phải để lại xuống tới ngạch. Nha Nhi, địa bá tiên đế muốn nói điều gì? Sư phụ, liền ngài cũng phải nói là ta không đúng sao ngài cũng cảm thấy là ta sai rồi đúng không Nguyệt Nha Nhi hỏi. Nha Nhi, ta không phải muốn nói ngươi sai, sai tại ngươi người trong nhà, bọn hắn đối ngươi cưng chiều, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, mặc kệ người khác thực lực mạnh yếu hay không, đều không phải ngươi đi chán ghét cùng thích một người lý do, có rất nhiều thực lực cường đại người. Bọn hắn càng khiến người ta cảm giác đáng ghét, thật có chút thực lực nhỏ yếu người, bọn hắn lại làm cho người cảm giác phi thường ấm áp, ta vẫn luôn biết người tại nhằm vào Tiểu Thiên, bất qua ta không có đi ngăn cản, bởi vì ta biết, người có thể là lần thứ nhất đi ra lịch luyện, chính là vì để ngươi trưởng thành, để ngươi biết bên ngoài thế giới đến cùng là dạng gì, tựa như là lần này, Hạ Thiên cũng không trách người ý tứ, mà là chính người đang trách chính mình mà thôi. Địa bá tiên đế đi tới Nguyệt Nha Nhi bên người. Lau sạch Nguyệt Nha Nhi nước mắt ta thu ngươi làm đồ, liền sẽ giúp ngươi sửa lại trên người ngươi khuyết điểm, mà không phải oán trách cùng từ bỏ ngươi. Ôn nhu. Địa bá tiên đế mới là một cái ôn nhu nam nhân. Sư phụ Nguyệt Nha Nhi nước mắt không cầm được chảy xuống. Có lẽ ngươi cho rằng, bọn hắn bảo hộ ngươi, là bởi vì thân phận của ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, Tiểu Ngô cứu ngươi thời điểm, ta nhìn thấy trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Một khắc này, hắn là thật không có ý định muốn tính mạng của mình. Địa bá tiên đế mang theo Nguyệt Nha Nhi đi tới Tiểu Ngô bên người. Nguyệt Nha Nhi nhìn xem hư nhược Tiểu Ngô Ngô thúc thúc, thật xin lỗi. Nhị tiểu thư không cần nói như vậy, đây là ta phải làm. Tiểu Ngô thanh âm phi thường suy yếu. Địa bá tiên đế ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tiểu Thiên, ngươi sẽ không cùng một cái nữ hài tử đồng dạng so đo a. Đương nhiên sẽ không Hạ Thiên nói. Tốt. Nha Nhi, cùng Hạ Thiên nắm cái tay, địa bá tiên đế nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi đi tới Hạ Thiên bên người, vươn mình tay thật xin lỗi. Hạ Thiên cũng vươn mình tay ngươi có một cái tốt sư phụ a. Ngươi cũng có một cái tốt lão đại, Nguyệt Nha Nhi nói. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thấy muội muội của mình tại thời khắc này trưởng thành nhiều như vậy, nàng cũng là phi thường vui vẻ. Mặc dù nàng cũng biết Nguyệt Nha Nhi không có khả năng lập tức đưa nàng chính mình tất cả mau bệnh tất cả đều từ bỏ. Nhưng Nguyệt Nha Nhi có thể có sửa lại tâm, liền chứng minh nàng lần này không có uổng phí đi ra. Đại tiểu thư, phía trước phát hiện Đông Lý. Đông Lý Nguyệt Tiên Nhi nhướng mày tại sao lại đụng phải đội ngũ của nàng rồi. Không phải đội ngũ, là nàng một người, nàng ngay tại bị đuổi giết. Một người. Hết chương 9268. Chương 9269 Điên Cuồng Long Phủ. Người đang é râu tia iter si iter hát. Giết đi những cái kia thủ hạ tất cả đều nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi. Nguyệt Tiên Nhi khẽ gật đầu, nàng cùng Đông Lý những loại người này thù truyền kiếp, các nàng đụng phải đối phương thời điểm, đều là hạ tử thủ. Các loại. Địa bá tiên đế nhìn thoáng qua Nguyệt Tiên Nhi, sau đó nói ra Tiên Nhi. Ngạch. Nguyệt Tiên Nhi nhớ tới địa bá tiên đế người này. Địa bá tiên đế nhất không nhìn nổi chính là người khác bị khi phụ. Phía trước địa bá tiên đế giúp bọn hắn. Đến rồi. Lúc này bọn hắn đều cảm ứng được ngay tại chạy tới Đông Lý. Đông Lý đằng sau có hơn 100 người ngay tại truy kích nàng, làm nàng nhìn thấy Nguyệt Tiên Nhi thời điểm, sắc mặt của nàng cũng là biến phi thường khó coi. Dừng lại. Nàng cũng không có lại đi chạy. Trước có sói, sau có hổ. Nàng đã hoàn toàn không có chạy xuống đi cần thiết. Lúc này, Nguyệt Tiên Nhi, Đông Lý nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi. Nàng từ bỏ. Tại thời khắc này, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân sinh của nàng chấm dứt. Đằng sau cái kia hơn 100 người cũng đã chạy tới. Đông Lý Nguyệt Tiên Nhi cũng là nhìn về phía Đông Lý. Cũng tốt, chết trong tay ngươi, dù sao cũng so chết ở phía sau những cái kia xúc sinh trong tay muốn tốt. Đông Lý mặt không thay đổi nói. Chớ xen vào việc của người khác, chúng ta là Long Phủ người. Đối diện một cái tên là thủ nam tử la lớn. Nguyệt Tiên Nhi nhướng mày Long Phủ. Không sai, chúng ta chính là Long Phủ người cầm đầu nam tử kia lạnh lùng nói. Ai? Nguyệt Tiên Nhi thở dài một hơi Đông Lý, kỳ thật ta rất muốn nhìn đến ngươi chết ở chỗ này, nhưng không có cách, địa bá tiên đế không hy vọng nhìn thấy có người bị khi phụ, lúc ấy ngươi khi dễ ta thời điểm, hắn giúp ta, hiện tại hắn nhìn thấy ngươi bị người đuổi giết, cũng sẽ giúp ngươi. Hả? Đông Lý sững sờ, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía địa bá tiên đế. Ta đã cảnh cáo các ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Long Phủ người kia lạnh lùng nhìn xem bên này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa bá tiên đế, khẽ gật đầu. Tới địa bá tiên đế cũng là đi hướng Đông Lý. Đông Lý hiện tại cũng có chút mộng. Lần trước nếu như không phải địa bá tiên đế lời nói, cái kia nàng đã giết Nguyệt Tiên Nhi, lúc ấy nàng cho rằng địa bá tiên đế là cùng những người này cùng nhau, vì lẽ đó địa bá tiên đế mới có thể xuất thủ, mặc dù lúc ấy địa bá tiên đế nói là không nhìn nổi có người bị khi phụ, bất quá khi đó dưới cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Nhưng bây giờ, địa bá tiên đế thế mà muốn giúp nàng. Loại chuyện này thật không để cho nàng biết phải hình dung như thế nào. Vừa mới một khắc này, nàng thật cho là mình chết chắc. Đằng sau có Long Phủ người truy sát, phía trước có Nguyệt Tiên Nhi cái này đối thủ một mất một còn. Bất quá bây giờ đã có người cứu nàng, nàng cũng là vội vàng đi tới. Hừ! Tên kia Long Phủ trùng điệp hừ một tiếng, ta nhìn các ngươi thật sự là sống đủ rồi a. Dám ở chúng ta Long Phủ trong tay cướp người. Ta là địa bá tiên đế, ta không nhìn nổi có người bị khi phụ, đặc biệt là các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân. Địa bá tiên đế nói thẳng. Ta quản ngươi cái gì tiên đế, chúng ta Long Phủ là thiếu tiên đế thế lực sao? Cầm đầu người kia phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, địa bá tiên đế phi thường buồn cười. Thế mà còn muốn lấy muốn bảo vệ nhỏ yếu. Loại chuyện này nghe vào giống như là thanh niên người sơ xuất giang hồ đồng dạng. Oanh! Địa bá tiên đế khí thế nháy mắt bạo phát ra, cái này khí thế vẫn là như vậy cường hãn, người chung quanh cảm nhận được cái này khí thế thời điểm, từng cái liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái gì Long Phủ vừa mới người kia vẫn là vô cùng cuồng vọng, nhưng lúc này làm hắn cảm ứng được cỗ này khí thế cường đại thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biến phi thường khó coi. Địa bá tiên đế cũng là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi muốn cùng ta đánh sao. Dứt lời. Khí thế của hắn cũng là lần nữa tăng vọt, lần này. Hắn bạo phát đi ra khí thế cũng là càng thêm kinh khủng. Cái kia Long Phủ người lúc này cũng là vội vàng hô đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, nếu ngài muốn bảo đảm nàng, vậy chúng ta đi là được rồi. Hắn còn có thể phân rõ ai mạnh ai yếu. Nhìn thấy địa bá tiên đế khủng bố như vậy khí thế, hắn liền trực tiếp nhận sợ. Đây là làm ra sáng suốt nhất cử động a. Rời đi. Long Phủ những người kia tất cả đều rời đi. Đa tạ địa bá tiên đế Đông Lý cung kính nói. Ngươi làm sao lại lẫn vào như thế thảm, người của ngươi đâu? Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Chết rồi, đều chết sạch, Đông Lý bất đắc dĩ nói. Ngươi nhiều như vậy thủ hạ, thực lực cũng đều rất mạnh. Vì sao lại chết? Nguyệt Tiên Nhi nghe được tin tức này thời điểm cũng là phi thường rung động. Long Phủ không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn gần nhất giống như bị điên, làm việc hoàn toàn không có điểm mấu chốt, mà lại có số lớn Long Phủ cao thủ xuất hiện tại phụ cận, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm sẽ đắc tội ai, cũng không sợ lưu lại hậu hoạn, đội ngũ của chúng ta đụng phải bọn hắn thời điểm, bọn hắn cùng ta hỏi thăm liên quan tới tiên tiên lá cây sự tình, ta không có nói với bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp liền động thủ mở giết, Lúc ấy bọn hắn đội ngũ bên trong cao thủ nhiều lắm, ta mấy tên thủ hạ liều mạng mới đưa ta đưa ra tới, mặc dù chạy ra ngoài, nhưng vẫn là bị bọn hắn người truy sát, bất quá vừa mới truy sát ta người, chẳng qua là bọn hắn một bộ phận mà thôi. Đông Lý giải thích nói. Mặc dù nàng cùng Nguyệt Tiên Nhi có thù, là loại kia gặp mặt nên liều mạng tồn tại, nhưng bây giờ địa bá tiên đế ở chỗ này, có địa bá tiên đế người trung gian này tại, các nàng tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Long Phủ, ta nghe nói, bọn hắn đoạn thời gian trước giống như tại Thiên Lang chủ khu bên kia chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nha Nhi nói. Nàng tới thời điểm, tin tức kia cũng là vừa mới có một ít. Thiên Lang chủ khu địa bá tiên đế nhìn về phía Hạ Thiên Tiểu Thiên, ngươi là Thiên Lang chủ khu tới a? Phải. Vậy ngươi nghe nói không, địa bá tiên đế hỏi. Đương nhiên nghe nói, Hạ Thiên không nhưng nghe nói, mà lại tự mình trải qua. Thiên Lang phủ đoạn thời gian trước bởi vì một chút bảo vật xuất hiện, náo rất lớn, tác động đến người cũng rất nhiều, Thiên Lang phủ người cầm quyền đại trưởng lão tử vong, Long phủ phủ chủ con độc nhất Long Cư cũng đã chết. Hạ Thiên nói. Long Cư chết, Đông Lý sững sờ. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Long Cư thế nhưng là Long phủ phủ chủ thích nhất nhi tử a, vì cái này nhi tử, hắn bỏ ra vô số tâm huyết, thậm chí ta nghe nói, hắn vì cho hắn nhi tử cầu trúc cơ linh dược, chạy đến một cái đại sư nơi đó quỳ 7 ngày, mới cầu tới, có thể nói, hắn vì mình cái này nhi tử, bỏ ra rất nhiều a, nhi tử của hắn chính là hắn hy vọng, nhưng bây giờ, nhi tử của hắn chết rồi, hắn làm việc cũng triệt để điên cuồng, không có điểm mấu chốt. Nguyệt Tiên Nhi nói, đúng. Năm đó hắn vì hắn nhi tử có thể làm qua không ít chuyện, chuyện lần này với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Đông Lý nói, cái này phiền toái, nếu như Long Phủ cũng để mắt tới tiên thiên bảo thụ lá cây, vậy ta còn làm sao đoạt? Nguyệt Tiên Nhi cho mày. Ngươi sẽ không còn ngây thơ cho là chúng ta lần này đi ra chính là bị trong nhà an bài đi ra đoạt tiên thiên lá cây a? Đông Lý nhìn xem Nguyệt Tiên Nhi nói. Hết chương 9269. Chương 9270 con rơi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có ý tứ gì? Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Chúng ta đều là con rơi, nói trắng ra là điểm, mặc dù chúng ta tại trong nhà mình, đã coi như là nữ tử bên trong địa vị cao nhất, nhưng ở gia tộc cao tầng trong mắt, nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân, bọn hắn sẽ chỉ bồi dưỡng nam nhân, nữ nhân chúng ta chính là dùng để hy sinh, lần này mặt ngoài bọn hắn để chúng ta tới. Một mặt là dùng để dò xét tình huống, một mặt khác là vì hấp dẫn mặt khác thế lực, trên thực tế, bọn hắn đã sớm phái ra trong gia tộc tinh anh tử đệ cùng cao thủ lấy một con đường khác quấn đi Bình Sơn. Đông Lý tự giễu cười một tiếng. Chuyện này cũng là nàng vừa mới phát hiện không lâu. Nếu như không phải trùng hợp lời nói, nàng cũng không biết. Thẳng đến lần này xảy ra chuyện, nàng mới hiểu được, liền xem như không có Long Phủ. Chỉ sợ trên đường mặt khác thế lực cũng sẽ cùng bọn hắn lẫn nhau dây dưa, cuối cùng có thể đi đến Bình Sơn tỷ lệ quá nhỏ. Hả? Tiên thiên lá cây mặc dù chân quý, nhưng đáng giá nhiều như vậy thế lực vận dụng những cái kia tinh anh tử đệ cùng cao thủ sao? Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Ngươi nghĩ quá đơn giản, lần này căn bản cũng không phải là tiên thiên lá cây đơn giản như vậy, đằng sau còn có càng trọng yếu hơn đồ vật, đó mới là mục tiêu của bọn hắn. Chẳng qua là chúng ta cũng không biết mà thôi, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thu được tiên thiên lá cây, đồng thời còn sống trở về lời nói, gia tộc của ngươi cao tầng cũng sẽ tán thưởng ngươi có năng lực, làm rất tốt, nhưng trên thực tế, trong mắt bọn họ, ngươi vĩnh viễn chỉ là bọn hắn công cụ mà thôi, bởi vì ngươi là nữ nhân, ngươi cuối cùng phải lập gia đình, thậm chí có thể là đưa ngươi gả cho cái chết của bọn hắn đối đầu, tạm thời làm dịu song phương bầu không khí, nhưng ngươi càng hẳn là minh bạch, những này đối thủ một mất một còn. Chỉ cần xung đột lợi ích, cuối cùng vẫn là sẽ lần nữa đánh nhau, mà đến lúc kia, giống người ta dạng này người, sẽ là kết cục gì? Đông Lý vừa mới là cảm nhận được tử vong. Nàng tại chạy trốn thời điểm, suy nghĩ rất nhiều chuyện, có thể nói, nàng đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Cái này không phải liền là vận mệnh của chúng ta sao? Nguyệt Tiên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Những này nàng đều hiểu. Nhưng các nàng thực chất ở bên trong khắc xuống quan niệm chính là nhất định phải vì mình gia tộc nỗ lực hết thảy. Vô điều kiện không chỗ hết thảy. Ta trước kia vận mệnh là gia tộc, nhưng về sau không phải, ta đã gia tộc mà chết trận, nếu như không phải đụng phải các ngươi, ta đã là người chết, vì lẽ đó ta đã không nợ Đông Phủ. Đông Lý ngón tay chỉ tại trên người mình. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của nàng phun ra. Ngươi điểm nát chính mình sinh mệnh ngọc bài, Nguyệt Tiên Nhi kinh ngạc nói. Thực lực càng mạnh người, sinh mệnh ngọc bài chế tạo cùng giữ gìn phí tổn cũng liền càng cao, vì lẽ đó đồng dạng đại thế lực bên trong, chỉ có hạch tâm nhân viên mới có sinh mệnh ngọc bài. Đông Lý mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng là đại tiểu thư, lại thêm những năm này công lao, cho nên nàng cũng là có sinh mệnh ngọc bài. Bình thường đến nói, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không sinh mệnh ngọc bài sẽ không vỡ vụn. Nhưng sinh mệnh ngọc bài chủ nhân là có thể tìm được bên trong thân thể của mình giọt kia tinh huyết chỗ, vì lẽ đó bọn hắn có thể tự mình hủy diệt chính mình sinh mệnh ngọc bài. Nói cách khác, hiện tại, Đông phủ người ở bên trong đã cho rằng nàng chết rồi. Đông Lý tin tưởng, liền xem như Đông phủ cao tầng biết nàng chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ bi thương, khẳng định sẽ chỉ giống như là nhìn một cái bình thường tình báo đồng dạng. Từ nay về sau, Đông Lý chết, Đông Lý nhìn xem trước mặt Nguyệt Tiên Nhi, hai chúng ta làm nhiều năm như vậy đối thủ, hiện tại, ngươi thắng. Phốc. Đông Lý vạch bỏ ra mặt mình. Ngươi làm cái gì vậy? Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Không có tường nào gió không lọt qua được, ta không làm như vậy, nếu như bị người nhận ra, nói cho Đông phủ lời nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta hiện tại hủy đi dung mạo của mình, lại làm hao mòn chính mình xương cốt, đưa qua một đoạn thời gian, ta khuôn mặt cùng chỉnh thể hình dạng liền sẽ phát sinh cải biến, như vậy, chỉ cần không phải đụng phải đặc biệt quen thuộc ta khí thức người, vậy liền không có khả năng phát hiện ta. Cô Sơn chủ khu phía ngoài dãy núi như thế lớn, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đông Lý cười một tiếng. Kết thúc. Thuộc về Đông Lý nhân sinh kết thúc. Các nàng dạng này người, chẳng qua là con rơi mà thôi. Đạp. Liền tại Đông Lý muốn rời khỏi thời điểm, Nguyệt Tiên Nhi giữ nàng lại, đi theo ta đi. Ngươi tại đáng thương ta sao? Đông Lý hỏi. Có gì có thể thương, cùng là thiên nhai lưu lạc người mà thôi. Nguyệt Tiên Nhi nói. Tốt. Đông Lý nói. Oan gia nên giải không nên kết. Hai người bọn họ là chân chính oan gia a. Đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng Đông Lý lại lựa chọn cùng Nguyệt Tiên Nhi cùng một chỗ lăn lộn. Tỷ Nguyệt Nha Nhi tiến lên. Ngươi cùng ta không giống, ta một ngày không chết, ngươi liền một ngày không cần đối diện với mấy cái này hắc ám, ta sẽ giúp ngươi gánh vác tất cả ngươi tưởng tượng không đến hắc ám, nhưng nếu có một ngày ta gánh không được, vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình, vì lẽ đó lần lịch lãm này, ta hy vọng ngươi có thể cùng địa bá tiên đế đại nhân thật tốt học một ít, để cho mình nhiều trưởng thành một chút. Nguyệt Tiên Nhi sờ lên Nguyệt Nha Nhi đầu. Tỷ, kỳ thật ta rất ích kỷ, ta lần này chạy đến là bởi vì ta nghe nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền sẽ cùng với hắn một chỗ, ta ghen ghét, ta không muốn để cho các ngươi cùng một chỗ, vì lẽ đó ta tìm ngươi, là vì làm phá hư, là vì cướp đi ngươi hết thảy. Nguyệt Nha Nhi cúi đầu nói. Ta biết. Nguyệt Tiên Nhi hiền hòa nhìn xem muội muội của mình. Kỳ thật ngươi rất không cần phải dạng này, chỉ cần ngươi nói với ta. Ta đều sẽ cho ngươi, nhưng ta còn không thể thất bại, bởi vì ta thất bại, ngươi liền bị đẩy lên vị trí của ta. Nguyệt Tiên Nhi tại vị trí này cũng rất mệt mỏi, nhưng nàng không thể dừng lại, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy muội muội của mình cũng thay đổi thành người như chính mình. Hả? Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía trước. Lúc này nơi đó có rất lớn động tĩnh. Long phủ người trở về, rất nhiều, cao thủ số lượng cũng không ít. Đội ngũ bên trong cảm giác người kia nói. Ân. Nguyệt Tiên Nhi nhẹ gật đầu chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới Long phủ đối phó ta người, khoảng chừng hơn 2000, mà lại cao thủ số lượng rất nhiều, dẫn đầu người nghe nói là theo Long phủ Thiên Lang chủ khu tới, hẳn là ở bên kia vừa mới tham gia xong đại chiến cao thủ, phi thường khó đối phó. Đông Lý nhắc nhở. Nếu có vấn đề, giúp ta chiếu cố muội muội ta, đừng để nàng trở về. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua Đông Lý nói. Ân. Đông Lý nhẹ gật đầu. Xa xa. Trong không khí tràn đầy cuồng bạo khí tức. Nhân số không phải 2000 người, ta cảm giác được trọn vẹn hơn vạn người, xem ra phía trước đối phó ngươi Long phủ người, chẳng qua là bọn hắn một bộ phận mà thôi, lúc này mới hẳn là Long phủ quân chủ lực, cũng không biết Long phủ phủ chủ có hay không tại, nếu như ngay cả hắn đều tại lời nói, vậy chúng ta liền thảm rồi. Cái kia cảm giác nhân viên nhắc nhở. Long phủ phủ chủ. Hắn cũng ở đây sao? Hết chương 9270. Chương 9271 tham kiến hạ tiên sinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa nghĩ tới cái này tồn tại, sắc mặt của mọi người đều là phi thường khó coi. Địa Bá Tiên Đế cũng là đứng ở phía trước nhất, Hạ Thiên thì là đứng ở sau lưng hắn. Địa Bá Tiên Đế kể từ khi biết Hạ Thiên đang lặng lẽ giúp hắn về sau, hắn cũng liền đã minh bạch cùng quen thuộc, Hạ Thiên không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, vừa vặn còn có thể tăng thêm khí thế của hắn cho người khác lớn nhất lực trấn nhiếp. Rất nhanh, hơn vạn người từ chung quanh bao đến đây. Bọn hắn cũng không hoàn toàn là từ phía trước tới, còn có một bộ phận người là từ chung quanh tới. Đây là muốn vây quanh cái đội ngũ này à? Người cầm đầu, không chút nào tỉ úy mặc Long Phủ trưởng lão quần áo. Hiển nhiên, hắn chính là Long Phủ trưởng lão một trong. Phía trước tất cả mọi người cho rằng, mang nhiều như vậy cao thủ đội ngũ đi ra người, nhất định là Long Phủ phủ chủ cường đại như vậy tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, mang theo Long Phủ nhiều như vậy cao thủ đi ra người, thế mà chỉ là một trưởng lão mà thôi. Long Phủ là thật điên cuồng a. Hơn vạn người đội ngũ, không có một cái là bên ngoài thuê, đều là Long Phủ mình người, kết quả mới là trưởng lão dẫn đội. Ngươi chính là cái kia Địa Bá Tiên Đế Long Phủ người trưởng lão kia mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Địa Bá Tiên Đế. Hắn hiện tại, nhìn qua phi thường lạnh lùng. Không sai, Địa Bá Tiên Đế nói. Ta nghe nói ngươi rất mạnh, chúng ta Long Phủ còn không muốn cùng người như ngươi là địch, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi, chúng ta Long Phủ không làm khó dễ ngươi, nếu không liền xem như đồng quy vu tận, chúng ta những người này cũng phải liều sạch các ngươi. Long Phủ trưởng lão mặt không thay đổi nói. Tất cả mọi người nghe ra, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trong lời nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Lúc này Long Phủ những người này sĩ khí cùng phía trước mặt khác đội ngũ người hoàn toàn khác biệt. Khí thế của bọn hắn nhìn qua càng thêm khủng bố. Bọn hắn đều có người làm tốt tử vong giác ngộ. Có ta ở đây cái này, ta sẽ không để cho các ngươi làm loạn. Địa Bá Tiên Đế nói thẳng. Xem ra ngươi vẫn không hiểu chúng ta quyết tâm a. Ta nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thực lực mạnh cỡ nào, dù là ngươi là cô sơn chủ khu, thanh phủ cao thủ hàng đầu, bị chúng ta để mắt tới, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Long Phủ trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp giơ tay lên. Bọn hắn hiện tại phi thường bất phàm. Thái độ của bọn hắn để bất luận kẻ nào đều cảm giác sợ hãi. Oanh! Địa Bá Tiên Đế cũng là trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình. Hắn cái kia khí thế cường đại để xung quanh những này Long Phủ người cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng Long Phủ những người này lại là vừa lui về phía sau người đều không có. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, Long Phủ trưởng lão la lớn. Bọn hắn lần này, cùng dĩ vãng người đều không giống, liền xem như dĩ vãng Long Phủ người cũng không giống, quyết tâm của bọn hắn là người khác không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn hiện tại nhìn qua càng thêm khủng bố. Tựa như là chính bọn hắn nói, liền xem như đụng phải thanh phủ người, bọn hắn cũng sẽ giết. Đây chính là bọn họ thái độ. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua đồ vật. Đông Lý lấy ra một cái chữ vật trang bị, thứ này là thủ hạ của ta trước khi chết giao cho ta, xem ra mục tiêu của bọn hắn là thứ này a, ta cũng là mới nhớ tới. Nếu như nói phía trước những người kia truy sát Đông Lý, có thể là vì giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ những người này nhưng vẫn là muốn giết bọn hắn, mà lại một bộ lưỡng bại câu thương cũng ở đây không tiếc dáng vẻ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chờ một chút, Nguyệt Tiên Nhi tiếp nhận chữ vật trang bị, nàng không có đi nhìn chữ vật trang bị bên trong là cái gì. Địa Bá Tiên Đế cũng là đem khí thế của mình trực tiếp thu vào. Long Phủ trưởng lão khoát tay, xung quanh những cái kia Long Phủ người cũng tất cả đều ngừng lại. Nguyệt Tiên Nhi đem chữ vật giới chỉ đặt ở trong tay của mình, các ngươi muốn là thứ này đi. Long Phủ trưởng lão nhìn thấy cái kia chữ vật trang bị, nhẹ gật đầu. Nguyệt Tiên Nhi cũng là trực tiếp đem chữ vật trang bị vứt đi qua. Long Phủ nhận lấy chữ vật trang bị, mở ra sau khi nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Hưu! Một đạo đưa tin phù từ trong tay của hắn bay ra. Bọn hắn cũng không hề rời đi. Mặc dù cầm chữ vật trang bị, nhưng hắn vẫn là không đi. Các ngươi còn muốn làm gì? Nguyệt Tiên Nhi hỏi. Long Phủ trưởng lão không nói gì, mà là yên lặng chờ đợi. Tình huống không đúng, ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối là cái kia chữ vật trang bị, nhưng bọn hắn còn không chịu đi, khả năng cái kia chữ vật trang bị đồ vật bên trong đối bọn hắn đến nói rất trọng yếu, bọn hắn lo lắng chúng ta nơi này người nhìn qua chữ vật trang bị đồ vật bên trong. Đông Lý nói. Ân. Nguyệt Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Cái này chữ vật trang bị ta căn bản là không có tới kịp nhìn, càng không khả năng biết bên trong có cái gì, lúc ấy ta người cho ta không bao dài thời gian, ta liền bị Long Phủ người truy sát, Long Phủ người lúc ấy cái gì cũng không nói, cũng không có nói với ta muốn cái gì, bọn hắn là thấy chúng ta liền giết, mà lại đoạt tất cả người chết chữ vật trang bị. Nguyệt Tiên Nhi giải thích nói. Long Phủ trưởng lão cùng mặt khác Long Phủ người đều là yên lặng chờ đợi, bọn hắn không có người nói chuyện. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Chúng ta đi, Nguyệt Tiên Nhi cho rằng, như thế chờ đợi là không được, vạn nhất địch nhân còn có viện quân đâu, nếu như tránh không được một trận chiến lời nói, cái kia tốt nhất là gọi ngay bây giờ. Đạp. Bọn hắn trực tiếp hướng về lực phòng người yếu kém một phương đi đến. Nhưng người chung quanh nháy mắt theo sau. Hưu. Cùng lúc đó, Long Phủ trưởng lão trong tay rơi xuống một đạo đưa tin phù, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi xin lỗi rồi, ta không quản các ngươi nhìn qua hay không chữ vật trang bị đồ vật bên trong, vì bảo thủ bí mật, các ngươi đều phải chết, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách các ngươi người cầm đồ đạc của chúng ta đi. Nguyên lai, vừa mới hắn đưa tin phù là đi hỏi thăm phải chăng cần động thủ. Có thể hắn đã là Long Phủ trưởng lão. Long Phủ còn có người nào đáng giá hắn đi hỏi thăm đâu? Long Phủ phủ chủ. Không sai. Chỉ có Long Phủ phủ chủ thân phận như vậy mới xứng để hắn đi hỏi thăm. Sau đó, hắn chính là muốn đi hỏi thăm Long Phủ phủ chủ. Tốt, nếu dạng này, vậy liền đánh đi. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua Địa Bá Tiên Đế lần này hẳn là muốn mở giết a. Địa Bá Tiên Đế quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên giết đi. Hắn bình thường là không giết người, Hạ Thiên phối hợp hắn thời điểm, cũng đều là lưu lại thủ đoạn, nhưng bây giờ địch nhân không đồng dạng, bọn hắn hiện tại trước mặt những địch nhân này nếu như còn không giết lời nói, đó chính là đang hại chết mình người a. Những người này đều là phi thường có quyết tâm, bọn hắn liền xem như bị thương nặng, chỉ sợ đều sẽ lần nữa xông lên. Hả? Phía trước Hạ Thiên một mực tại Địa Bá Tiên Đế sau lưng, mà lại khí thế của hắn rất yếu, vì lẽ đó không có người chú ý tới hắn. Hắn thậm chí đã hoàn toàn bị tất cả mọi người không để ý đến. Nhưng lúc này, Địa Bá Tiên Đế như thế xem xét Hạ Thiên. Long Phủ những người kia cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên, bao gồm Long Phủ trưởng lão kia. Khóe miệng của hắn tại run rẩy. Hai mắt liền phảng phất thấy được quỷ đồng dạng, vội vàng quỳ một chân trên đất tham kiến Hạ Tiên sinh. Hết chương 9271. Chương 9272 cao thủ xuất hiện. Người đăng Erotia Eater Seater H. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Tiên Sinh. Vừa mới người đối diện vẫn là một bộ không chết không thôi, dù là đồng quy vu tận khí thế, nhưng lúc này, đối diện Long Phủ trưởng lão thế mà cho Hạ Thiên một gối quỳ xuống, cuối cùng là tình huống như thế nào? Mặc dù gần nhất Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong địa vị đã tăng lên rất nhiều. Nhưng nói cho cùng, Hạ Thiên phía trước tại cái đội ngũ này bên trong cơ hồ liền xem như một cái không khí đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là ở trong mắt Đông Lý. Hạ Thiên chẳng qua là một cái thích đánh lén cùng thích đấu võ mồm mao đầu tiểu tử mà thôi. Cái này, Nguyệt Nha Nhi mắt mở thật to, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình phía trước tựa hồ cũng là phi thường xem thường Hạ Thiên. Liền Long Phủ trưởng lão nhìn Hạ Thiên đều muốn quỳ xuống. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là dạng gì thân phận? Phải biết, Long Phủ cũng không phải thế lực nhỏ, trưởng lão của bọn họ địa vị cũng đều là phi thường cao, mặc dù Đông Lý cùng Nguyệt Tiên Nhi các nàng đều là một cái thế lực đại tiểu thư, nhưng ở trong mắt các nàng, Long Phủ trưởng lão cũng là loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại tình huống trước mặt, để các nàng hai cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Địa Bá Tiên Đế đã sớm biết Hạ Thiên bất phàm, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì ba động. Có thể những người khác lúc này lại hoàn toàn khác nhau. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước người biết ta. Ngài tại cùng Lang Ngô thời điểm chiến đấu, ta cùng phủ chủ tại cách đó không xa. Người trưởng lão kia cung kính nói. Lần này các người phủ chủ cũng tới sao? Hạ Thiên hỏi. Tới, phủ chủ tự mình dẫn đội, Long Phủ tất cả cao thủ. Toàn bộ điều động. Người trưởng lão kia không có bất kỳ cái gì giấu giếm, phía trước Long Phủ phủ chủ đã phân phó, nếu như bọn hắn có cơ hội đụng phải Hạ Thiên lời nói, nhất định phải cung cung kính kính, bất kỳ người nào đều không thể đắc tội Hạ Thiên. Hạ Thiên hỏi cái gì, bọn hắn trả lời cái gì là được. Không cần giấu giếm. Long phủ toàn bộ điều động. Tin tức này có thể nói là phi thường bạo lực a. Các ngươi mục đích lần này là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này tiểu nhân không được rõ lắm, bất quá khẳng định cùng tiên thiên nhánh cây có quan hệ, phủ chủ lần này quyết tâm không giống, nếu như Hạ Tiên sinh có mặt khác muốn hỏi vấn đề, ta có thể thông chi phủ chủ ngài ở chỗ này. Long phủ trưởng lão nói. Không cần, thông chi đội ngũ của các ngươi, đừng tới chọc ta là được rồi. Hạ Thiên nói. Là đại nhân, Long phủ trưởng lão cung kính nói. Cái kia không có việc gì, các ngươi liền đi đi thôi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh, trước mấy ngày, băng đế thủ hạ tam đại hộ pháp một trong, 1000 tinh thiên lạc, thiên sát đại nhân đã đi ta Long phủ hỏi thăm qua tin tức của ngài, chúng ta không dám giấu giếm, đem biết đến đều nói. Long phủ trưởng lão nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã sớm biết băng đế khẳng định sẽ tìm tới cửa, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Mà lại lần này đến nay, chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết a. 1000 tinh thiên lạc. Phía trước ngũ gia là 500 tinh thiên lạc, thực lực liền đã phi thường khủng bố. Rời đi. Long phủ người trực tiếp rời đi. Vừa mới Hạ Thiên cùng Long phủ đối thoại, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Bọn hắn mặc dù phía trước nhìn thấy Long phủ trưởng lão đối Hạ Thiên một gối quỳ xuống, liền đã biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng khi bọn hắn nghe được Hạ Thiên cùng Long phủ chủ vừa mới đối thoại về sau, bọn hắn cũng là càng thêm kinh ngạc. Gọi Long phủ chủ tới. Băng đế. 1000 tinh thiên lạc. Thiên sát. Đây đều là khái niệm gì a? Hạ Tiên sinh, ngài, Nguyệt Tiên Nhi lúc này không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, thậm chí nàng cũng không biết nên hỏi những thứ gì, trong mắt của nàng, Hạ Thiên hình tượng tựa hồ biến hoàn toàn khác nhau. Không có gì, ta phía trước làm một ít chuyện, xem như trêu chọc phải băng đế, hắn sẽ đến truy sát ta, bất quá hắn đến phía trước, ta liền sẽ rời đi cái đội ngũ này, sẽ không tác động đến các ngươi. Hạ Thiên cũng không muốn tác động đến mấy người này. Ta không phải ý tứ kia, Nguyệt Tiên Nhi coi là Hạ Thiên hiểu lầm nàng ý tứ. Ta cũng không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là không biết sẽ cùng các ngươi đi bao xa, bất quá bây giờ xem ra, sự tình càng ngày càng không đơn giản, Long phủ chủ tự mình xuất động, mà lại là mang theo Long phủ tất cả cao thủ tới, cái kia mặt khác thế lực không có khả năng không biết, cái này sẽ để cho sự tình biến càng thêm phiền toái, các ngươi cái đội ngũ này nhân số quá ít, nếu như muốn đi cùng những thế lực kia liều lời nói, ta lo lắng. Hạ Thiên không phải đả kích những người này lòng tin, mà là hắn thấy, thật không có cái gì có thể so tính. Cái đội ngũ này mặc dù cũng đều là tiên đế trở lên cấp bậc người. Nhưng tính đến hắn, hết thảy cũng mới 12 người. 12 người làm sao đi cùng những cái kia đứng đầu thế lực cứng đối cứng. Ta không có đường lui, ta nhất định phải hướng về phía trước, dù là biết rõ là tử lộ, ta cũng nhất định phải hướng về phía trước. Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi, Nha Nhi, nhớ kỹ, nếu như xảy ra vấn đề, liền cùng Đông Lý đi. Không, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe lời, ta nói đi, không phải để ngươi hồi Nguyệt Phủ, mà là cùng Đông Lý đi Lưu Lạc Thiên Nhai, ta tin tưởng, nàng có thể chiếu cố tốt ngươi. Nguyệt Tiên Nhi sờ lên Nguyệt Nha Nhi đầu. Tỷ. Nguyệt Nha Nhi ánh mắt nhìn Nguyệt Tiên Nhi. Nguyệt Tiên Nhi đã làm tốt tử vong giác ngộ. Biết rõ trước người tử vong đường, nhưng lại không quay đầu lại người. Tiểu Thiên, Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Làm sao vậy, lão đại? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ ta không thể cùng ngươi đi Cô Sơn Bảy Phong, ta dự định bồi Tiên Nhi đi đến con đường này. Địa Bá Tiên Đế nói. Ta ủng hộ lão đại ý nghĩ. Hạ Thiên nói. Tiến lên. Bọn hắn cái đội ngũ này lần nữa đi tới. Đương nhiên. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này cùng phía trước ý nghĩ đã hoàn toàn khác biệt, phía trước cái đội ngũ này người khả năng cho rằng bọn họ con đường này cũng không có khó như vậy đi, có lẽ là phi thường dễ dàng liền có thể đến, nhưng bây giờ xem ra, con đường phía trước, càng ngày càng mê mang. Nguyệt Tiên Nhi cảm thấy mình rất may mắn. Nàng đụng phải Địa Bá Tiên Đế cùng Hạ Thiên dạng này người. Đại tiểu thư, phía trước có người đại chiến, chúng ta đi vòng qua sao? Nguyệt Tiên Nhi nhìn thoáng qua Địa Bá Tiên Đế. Nơi này nhàn sự ta đã không có năng lực quản, ngươi nói đi như thế nào, liền đi như thế nào. Địa Bá Tiên Đế nói. Trước đi qua xem một chút đi, Nguyệt Tiên Nhi nói. Tốt. Đám người hướng về phía trước. Lúc này bọn hắn nhìn thấy chính là một cái 300 người đội ngũ, đang cùng một người chiến đấu. Kia là kiếm tâm đội ngũ, nàng người làm sao biến ít như vậy? Nguyệt Tiên Nhi sững sờ. Đối diện người kia là ai, thật mạnh a? Đông Lý nói. Thiên Lạc vòng tay. Hạ Thiên nhìn về phía tay mình trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay. Tích. Hắc Hiệt. 420 tinh Thiên Lạc. Treo thưởng 50 ức tiên thạch. Tiên tri lực trị số 3700 điểm. Thiên Lạc vòng tay. Lúc này mọi người mới phát hiện, Hạ Thiên trên cổ tay lại có Thiên Lạc vòng tay. Hết chương 9272. Chương 9273 cùng Dã Vương chiến đấu qua nam nhân. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên Lạc vòng tay, giành được, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hít. Lúc này những người này cũng là càng thêm rung động. Thiên Lạc vòng tay không phải cả đời chỉ có một cái chủ nhân sao còn có thể bị cướp tới. Hạ Thiên lúc này cũng nhớ tới tới. Bất quá hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích người này gọi Hắc Hiệt, thực lực rất mạnh. Hắc Hiệt hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn năm trước cùng Thanh Phủ Dã Vương đại chiến qua nam nhân kia sao? Đông Lý đột nhiên kịp phản ứng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là sững sờ. Bọn hắn những người này đều là tại Cô Sơn chủ khu sinh hoạt người. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua một chút truyền thuyết. Tương truyền. Hắc Hiệt tại vạn năm trước cùng Thanh Phủ nhân vật truyền kỳ Dã Vương đại nhân chiến đấu qua, đồng thời còn sống đào tẩu, mặc dù là đào tẩu, nhưng có thể theo Dã Vương dưới tay đào tẩu, đây cũng là cường hãn vô cùng bản sự. Dã Vương đại nhân thế nhưng là Thanh Phủ nhân vật truyền kỳ một trong a. Có thể theo dưới tay của hắn còn sống rời đi, dạng này người, chú định cũng sẽ là bất phàm người. Xem ra, nàng gặp giống như chúng ta tình huống a, nàng cũng bị rất nhiều thế lực tập kích, vì lẽ đó trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền chỉ còn lại cái này vài trăm người. Hiện tại cái này vài trăm người đội ngũ lại đụng phải một cái tồn tại trong truyền thuyết, cái kia kiếm tâm lần này xem như xong. Nguyệt Tiên Nhi cảm khái nói. Kiếm tâm cùng các nàng đều là giống nhau. Vật hy sinh. Có lẽ. Kiếm tâm so với các nàng càng tốt hơn một chút đi, dù sao kiếm tâm mang ra người càng nhiều. Phốc. Hắc Hiệt hai tay hóa thành vô số hắc khí, nháy mắt xuyên thấu bên người mấy người thân thể. Chung quanh những người kia vũ khí chém về phía Hắc Hiệt, nhưng Hắc Hiệt bị chém bị thương địa phương tất cả đều biến thành hắc khí. Hắc khí quấn chặt lấy mấy người kia, đem mấy người kia chém giết. Đây là cái gì pháp tắc? Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc nói. Nhìn xem giống hắc phong hoặc là màu đen khí thể, Đông Lý nói. Không, là côn trùng. Hạ Thiên hai mắt đã sớm thấy được tình huống phía trước, lúc này cái này Hắc Hiệt thủ đoạn công kích cũng không phải là cái gì hắc phong hoặc là khí thể, mà là côn trùng. Vô số giáp sắt màu đen trùng. Những này thiết giáp trùng có thể ăn hết người khác hộ thể tiên khải, có thể xuyên thấu địch nhân tiên khí áo giáp cùng huyết nhục. Côn trùng đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn trong truyền thuyết kia Hắc Hiệt. Côn trùng vì cái gì một chút sinh mệnh khí tức đều không có? A Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Bởi vì hắn chính là côn trùng chính là hắn. Hắn sớm đã đem chính mình cùng côn trùng hợp làm một thể, vì lẽ đó khí tức của hắn chính là côn trùng khí tức. Hạ Thiên giải thích nói. Phốc. Kiếm tâm nơi đó tình huống đã càng ngày càng kém, thủ hạ của nàng hiện tại chỉ còn lại không tới 100 người. Làm nàng nhìn thấy Nguyệt Tiên Nhi thời điểm, sắc mặt biến phi thường khó coi, nguyên bản nàng nơi này áp lực liền là phi thường lớn, hiện tại Nguyệt Tiên Nhi thế mà cũng xuất hiện ở đây, vậy thì càng thêm nghiêm trọng. Hắn là muốn giết sạch những người này, mà lại hắn cũng nhìn thấy chúng ta, bất quá hắn cố ý giả vờ như không nhìn thấy, chính là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác, chờ hắn giết sạch những người này về sau, liền sẽ ra tay với chúng ta. Hạ Thiên giải thích nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người cũng là sững sờ. Bọn hắn cũng không có phát hiện điểm này. Hạ Thiên vẫn luôn tại quan sát chi tiết, Hắc Hiệt ý đồ kia hắn đã sớm xem thấu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Tiên Nhi không hiểu hỏi. Tiên thạch, hắn giết những người này, cũng là vì tiên thạch, những người kia chữ vật trang bị đều bị hắn côn trùng cho lấy đi. Hạ Thiên nói. Tiên thạch vì tiên thạch, hắn liền trực tiếp giết người. Cái này so với cái kia cản đường cướp bóc thổ phỉ càng khủng bố hơn a, những cái kia thổ phỉ chỉ cần cho một chút tiên thạch bọn hắn liền sẽ cho qua, có thể hắn lại trực tiếp giết người. Nguyệt Tiên Nhi cũng là gặp qua các loại cản đường cướp bóc người. Có thể những người kia cùng hiện tại cái này hắc hiệt so ra lời nói, đều là không coi vào đâu. Ngươi nói những cái kia cướp bóc người, bọn hắn bản thân là muốn tiên thạch, nhưng còn không muốn chết người, muốn bảo tồn mình thực lực, lại không có quá mạnh thực lực, nhưng cái này hắc hiệt khác biệt, hắn có chém giết những người kia năng lực, vì lẽ đó hắn cho rằng, mà lại hắn cũng có tôn nghiêm của mình, hắn giết người đoạt bảo, nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận, vì lẽ đó hắn dứt khoát liền diệt sát nơi này tất cả người, không cho sự tình truyền đi tốt, mà lại hắn dùng côn trùng đến thu chữ vật trang bị, chẳng những có thể để tránh cho chữ vật trang bị bản thân hủy diệt. Hơn nữa còn có thể lặng yên không tiếng động đem chữ vật trang bị lấy đi, đồng thời những thi thể này côn trùng cũng sẽ xử lý, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn quan sát là chân chính chi tiết. Trong truyền thuyết, Hắc Hiệt trước kia là một cái thợ săn tiền thưởng, đằng sau không biết vì cái gì, liền biến thành thiên lạc. Hiện tại xem ra, hẳn là qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại khắp nơi ăn cướp người khác, vì lẽ đó đắc tội một chút không dễ trêu chọc người. Mới có thể biến thành thiên lạc a. Đông Lý nói. Hắn dạng này cường giả, đi nơi nào, đều có thể kiếm được không ít tiên thạch mới đúng, vì cái gì hắn muốn làm loại này người người oán trách sự tình. Nguyệt Tiên Nhi phi thường không hiểu hỏi. Có thể là dạng này có thể kiếm được càng nhiều đi. Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên, những người này có thể cứu được sao? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Có thể, nhưng có phiền phức sự tình, bên cạnh còn có những người khác nhìn chằm chằm. Hạ Thiên nói, còn có những người khác, tất cả mọi người là sững sờ. Bên kia có một cao thủ, tiên tri lực trị số gần giống như hắn, xem ra, lần này xuất hiện bảo vật thật đúng là không tầm thường a, thế mà hấp dẫn tới nhiều như vậy cao thủ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cây cự mộc phía trên. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Hả? Bên kia người kia phía trước vẫn giấu kín ở nơi đó. Hắn cũng cho rằng không ai có thể phát hiện hắn, nhưng bây giờ, làm nhiều người như vậy ánh mắt tất cả đều nhìn sang thời điểm, hắn cũng là nháy mắt có cảnh giác. Phía trước Hạ Thiên một người quan sát hắn, hắn cũng không có phát hiện. Nhưng bây giờ, nhiều người như vậy nhìn về phía chỗ của hắn thời điểm, hắn cũng là cảm ứng được. Người nào lén lén lút lút hắc hiệt tay phải hất lên, một đoàn hắc khí trực tiếp đánh tới hướng cây kia đại thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh! Một thân ảnh theo trên cây cự thụ rơi xuống. Trong tay của hắn, cầm một thanh trăng non đại đao, thân đao so với hắn thân thể của mình còn rất dài. Người cây đao này, Hắc Hiệt nhìn về phía nam tử kia trong tay đại đao. Hắc Hiệt tiền bối, ta là Phi Thiên Long đệ đệ, Phi Thiên Minh Nguyệt. Khó trách đại nguyệt sẽ trong tay ngươi, Hắc Hiệt khẽ gật đầu. Ta thế nhưng là hao tốn thời gian rất lâu, mới đưa Đại Nguyệt tìm trở về, hôm nay thế mà ở chỗ này đụng phải Hắc Hiệt tiền bối, ta cũng rất muốn nhìn xem, đã từng cùng ca ca ta nổi danh Hắc Đao Dạ, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lúc này, tay phải khẽ động, trong tay Loan Nguyệt đại đao cũng là trực tiếp chặt đi ra ngoài. Phốc! Huyết quang thoáng hiện. Hắc Hiệt tránh thoát Phi Thiên Minh Nguyệt công kích. Nhưng hắn sau lưng những cái kia kiếm phủ người liền không có vận khí tốt như vậy. Hết chương 9273. Chương 9274 tám quỷ đao. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tử vong. Hắn một kích này, đem đứng chung một chỗ những người kia, nháy mắt miểu sát, to lớn loan đao, trực tiếp đem những người kia thân thể chỉnh tề mở ra, mà lại những người kia trên thân thể đều là bị cắt mở trăng non hình dạng. Bảo hộ đại tiểu thư, còn có hơn 20 người còn sống, bọn hắn lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện người, sẽ trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn là con mồi của ta, Hắc Hiệt mặt không thay đổi nói. Có thể ngươi là con mồi của ta trước giúp ngươi giải quyết những này phiền toái ra hỏa, sau đó ta lại thu thập ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không phân tâm. Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, sau đó hắn cũng là trực tiếp bắt đầu công kích. Đúng lúc này, một thanh màu đen chiến đao xuất hiện, trực tiếp chặn Phi Thiên Minh Nguyệt công kích. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện, đây chính là trong truyền thuyết Hắc Đao Dạ A. Phi Thiên Minh Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Con mồi của ta, chính ta sẽ giết Hắc Hiệt mặt không thay đổi nói. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo à. Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể khẽ động, trực tiếp lui ra. Lúc này Kiếm Tâm cùng nàng những cái kia thủ hạ bọn họ từng cái cũng tất cả đều là đang không ngừng lui lại, bọn hắn tất cả đều cảm ứng được nơi này nguy cơ. Oanh! Bọn hắn lui lại đường trực tiếp bị Phi Thiên Minh Nguyệt phong kín. Ta nói qua, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Hắc Hiệt công kích đánh ra ngoài. Hắn chẳng những công kích trước mặt những người này, liền Phi Thiên Minh Nguyệt cũng tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Phốc! Lại có 10 người bị hắn một kích này chém giết. Đồng thời, Kiếm Tâm cùng hắn còn lại hơn 10 thủ hạ cũng tất cả đều bị dồn đến Nguyệt Tiên Nhi bên này. Không đợi Kiếm Tâm cân nhắc muốn hay không công kích Nguyệt Tiên Nhi thời điểm. Phía sau lưng nàng bị mãnh liệt một kích. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, thân thể của nàng cũng là hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nàng không quay đầu lại. Nhưng nàng minh bạch, thủ hạ của mình, nhất định là tất cả đều bị giết sạch. Nàng mang đến gần vạn người thủ hạ, cứ như vậy tất cả đều bị diệt. Hắc Hiệt cũng là đồng dạng không có nương tay, trực tiếp giết tới đây, hắn muốn đem Kiếm Tâm triệt để diệt sát, đồng dạng, công kích của hắn cũng là đem Hạ Thiên mấy người cũng tất cả đều bao phủ ở bên trong, hiển nhiên hắn lần này công kích cũng không vẻn vẹn là muốn tiêu diệt Kiếm Tâm, còn muốn diệt sát Hạ Thiên bọn hắn. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, mang theo tất cả mọi người tránh thoát một kích này. Kiếm Tâm cũng bị hắn một cước đá ra phạm vi công kích. Vừa mới một khắc này, Hạ Thiên đồng thời chiếu cố nhiều người như vậy, có thể đá ra một cước này, cũng đã là cực hạn của hắn. Hả? Hắc Hiệt nhướng mày, hắn thấy, chính mình vừa mới một kích hẳn là tất sát mới đúng, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, công kích của hắn thế mà bị né tránh. Hạ Thiên chẳng những né tránh, còn đồng thời mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ né tránh. Phi Thiên Minh Nguyệt ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên, ta nhớ được, vừa mới chính là ngươi nói ra chỗ ẩn thân của ta a. Giờ khắc này, hai người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ đao hẳn là lai lịch không nhỏ a. Hạ Thiên hỏi. Là trong truyền thuyết tám quỷ đao, một cái là tám quỷ đao Đại Nguyệt, một cái là tám quỷ đao Hắc Đao Dạ. Đông Lý nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giám định thuật. Tám quỷ đao, Đại Nguyệt. Đẳng cấp phàm phẩm cấp thấp tiên khí chưa giải phong. Tám quỷ đao, Hắc Đao Dạ. Đẳng cấp phàm phẩm cấp thấp tiên khí chưa giải phong. Đều là phàm phẩm cấp thấp tiên khí, bất quá phía trên viết chưa giải phong, hiển nhiên giải phong về sau, cũng không phải là cái này cấp bậc. Trong truyền thuyết tám quỷ đao là từ thiên mạch nổi danh nhất luyện khí sư, Tu La Quỷ Vương dựa vào thiên địa biến, vạn vật linh luyện chế ra tới tám chuôi tiên khí vừa mới thành hình liền hội tụ tám loại lực lượng kỳ lạ, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, mà lại tám chuôi vũ khí hóa thành thế gian hung khí. Tu La Quỷ Vương vì áp chế bọn chúng hung tính, chính mình dấn thân vào trong lò lửa, hình thành phong ấn, áp chế tám quỷ trong đao hung tính. Nguyệt Tiên Nhi giải thích nói. Không hổ là đại thế lực người a, biết đến cũng không ít, bất quá các ngươi biết đến chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt ngạch những người này. Hắc Hiệt cũng là đang quan sát trước mặt những người này các ngươi là ai. Uy, Hắc Hiệt tiền bối. Ngươi đến cùng giết hay không, nếu như ngươi không giết lời nói, ta cần phải thay ngươi giết sạch bọn hắn, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Phi Thiên Minh Nguyệt hiển nhiên là tịnh không để ý nơi này những người khác chết sống, hắn hôm nay tận mắt thấy trong truyền thuyết Hắc Đao Dạ, đây cũng là để hắn phi thường hưng phấn a. Hắn rất muốn dùng trong tay mình Đại Nguyệt đi cùng Hắc Đao Dạ thử nhìn một chút. Đạp! Địa bá tiên đế đi về phía trước hai bước, ta là địa bá tiên đế. Đồng thời, một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Hả? Cảm nhận được cỗ khí thế này thời điểm, sắc mặt hai người đều là biến đổi, khí thế thật là mạnh. Thật sao, địa bá tiên đế thả ra khí thế cũng là lần nữa tăng lên, lần này khí thế càng mạnh. Sắc mặt hai người biến có chút khó coi, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy khí thế, không đúng, đây không có khả năng. Dạng này khí thế còn mạnh hơn Dã Vương. Không thể nào là hạng người vô danh, nhất định có vấn đề. Hắc Hiệt tay phải vung lên, một cái màu đen lồng chụp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Tất cả áp lực không còn sót lại chút gì. 3. Phi Thiên Minh Nguyệt ngón tay chỉ tại Đại Nguyệt phía trên. Sau đó Đại Nguyệt cũng là bắt đầu nhanh chóng tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Khí thế bị chặn. Hai người đều dùng chính mình thủ đoạn chặn Địa Bá Tiên Đế khí thế. Đây là Địa Bá Tiên Đế bọn hắn dọc theo con đường này, lần thứ nhất đụng phải có thể ngăn trở khí thế của hắn người. Quả nhiên có vấn đề, khí thế của ngươi, tuyệt đối không phải ngươi thực lực chân chính, nếu như ta không có đoán sai, ngươi pháp tắc hẳn là nhất là hiếm thấy khí thế đi. Hắc Hiệt phi thường khinh thường nói. Hắn nhưng là một cái chân chính kiến thức rộng rãi người. Năm đó theo Giã Vương dưới tay thành công chạy trốn tồn tại. Lúc này hắn cũng là đoán được Địa Bá Tiên Đế năng lực. Còn có dạng này pháp tắc, Phi Thiên Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Địa Bá Tiên Đế lão đại, đổi ta tới đi. Ân. Địa Bá Tiên Đế khẽ gật đầu. Vừa mới chính là ngươi tránh thoát công kích của ta. Hắc Hiệt ánh mắt bắt đầu lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Không quản hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra Hạ Thiên có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói, hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái liền tiên đế rất không đến người bình thường mà thôi. Ba chiêu Hạ Thiên vươn ba ngón tay. Hả? Hắc Hiệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trong vòng ba chiêu nếu như không cách nào đánh bại ngươi, coi như ta thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói phi thường cuồng vọng. Ngươi biết mặt ngươi đối là ai sao? Liền năm đó Giã Vương, cũng không dám nói trong vòng ba chiêu liền có thể đánh bại ta. Hết chương 9274. Chương 9275 Tham Lang Đại Đế. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Năm đó Hạ Thiên mỉm cười, thế mà còn có đem năm đó chiến tích lấy ra khoe khoang, mà lại bản sự Hắc Hiệt chính là thua người kia, ngươi tại sao không nói ngươi khi còn bé cùng hắn chơi bùn thời điểm đánh qua hắn đâu? Chào phúng. Như vậy, bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ đỏ mặt. Hắc Hiệt năm đó bại bởi Giã Vương. Bình thường đến nói, thua không có gì tốt khoe khoang, nhưng Giã Vương hiện tại là thanh phủ đứng đầu nhất nhân vật một trong, cô Sơn chủ khu truyền thuyết, vì lẽ đó bắt hắn đi ra nhất so sánh, kia là có thể nhất cho người ta rung động. Dưới tình huống bình thường, hắn nói ra Giã Vương danh tự, kia dĩ nhiên người khác đều là đàng hoàng. Mà lại hắn Hắc Hiệt dựa vào điểm này, cũng coi là danh khí rất lớn. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Thiên. Đừng nói hắn theo Giã Vương dưới tay chạy mất. Liền xem như hắn thắng Giã Vương, chính mình cũng không thèm để ý. Lúc ấy hắn tại cô Sơn chủ khu gây chuyện thời điểm, đi ra đối phó mình người, chính là cái kia Giã Vương. Người muốn chết. Hắc Hiệt sắc mặt phi thường khó coi. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều là thuộc về loại kia để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nhưng bây giờ, lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn khiêu khích hắn, vậy hắn không quản đối phương là ai, hắn đều sẽ làm cho đối phương nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hắc đao giả. Hắn bình thường rất ít trực tiếp vận dụng thứ này. Bởi vì cơ bản đối thủ của hắn, căn bản là không xứng hắn dùng. Nhưng lúc này, hắn đối Hạ Thiên trực tiếp sử dụng. Một mặt là bởi vì Hạ Thiên vừa mới tránh thoát công kích của hắn, một mặt khác cũng là bởi vì hắn muốn để Hạ Thiên chết thảm hại hơn một chút, để vạn trùng gặm ăn mà chết. Hạ Thiên nhìn xem chém giết tới Hắc đao giả. Nguyên lai đây chính là Hắc đao giả bí mật A. Cái gọi là Hắc đao giả, trên thực tế chính là có vô số thiết giáp trùng tổ hợp mà thành, hiện tại Hắc Hiệt đã cùng chuôi này vũ khí triệt để hợp làm một thể, vì lẽ đó hắn trong lúc phất tay, phát ra tới công kích đều là Hắc đao giả công kích, đồng dạng, thứ này không quản là lực công kích, vẫn là lực phòng ngự, hoặc là ứng biến năng lực, đều là phi thường khủng bố. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích Hắc đao giả năng lực. Vô cực phòng ngự. Oanh. Hắc Hiệt công kích đánh tới trong nháy mắt đó, trực tiếp bị Hạ Thiên một cái tay ngăn trở. Cái gì? Hắc Hiệt lập tức sững sờ, chính mình cường đại như thế một kích, cứ như vậy bị chặn. Hiện trường những người khác cũng đều là sững sờ. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết A, mà lại trong tay hắn Hắc đao giả, càng là tám quỷ đao một trong. Nhưng chính là như bây giờ tình huống, công kích của hắn bị Hạ Thiên một cái tay chặn. Thiên quyền, đánh lui. Hạ Thiên hai cái ngón tay điệp ra, phảng phất là tại đối không khí bắn ra. Một cỗ đại lực đánh tới. Chiêu thứ nhất. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Oanh. Cái gì? Hắc Hiệt sắc mặt biến vô cùng khó coi, thân thể của hắn đang không ngừng lui lại, lực lượng cường đại phảng phất là muốn đem triệt để đánh tan đồng dạng, hắn cũng là vội vàng vận khởi hắc đao giả tiến hành phòng ngự. Phốc. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được lực lượng càng thêm cường đại, cỗ lực lượng này cũng là trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Hắc đao giả cũng là nháy mắt tan tác, hóa thành vô số thiết giáp trùng. Cái này, người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Phi Thiên Minh Nguyệt càng là không thể tin được cặp mắt của mình đồng dạng, trong mắt hắn, Hắc Hiệt là tiền bối, tám quỷ đao một trong người sở hữu, đây chính là vô cùng cường hãn tồn tại, nhưng bây giờ, Hắc Hiệt thế mà bị người khác một chiêu liền đánh thành dạng này. Chúng nữ lúc này cũng là trừng lớn cặp mắt của mình, các nàng phát hiện, Hạ Thiên thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hạ Thiên mỗi lần đều có thể cho các nàng mang đến càng nhiều kinh ngạc. Hắc Hiệt cũng là chật vật đứng dậy, Hắc Đao giả cũng là xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Đúng lúc này, Hạ Thiên đối hắn ngoắc ngón tay. Chiêu thứ hai. Vô cực hấp dẫn. Hắc Hiệt trong nháy mắt cảm ứng được thân thể của mình đã không cách nào nhúc nhích. Trực tiếp hướng về Hạ Thiên nơi đó bay đi. Cái này sao có thể, đây là cái gì pháp tắc lực lượng, Hắc Hiệt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình không hướng Hạ Thiên nơi đó bay qua. Hắc Đao giả. Hắn nhìn thấy chính mình không cách nào lui lại, trực tiếp cắn răng, vận khởi chính mình Hắc Đao giả, hướng về Hạ Thiên phương hướng chém tới. Hắn muốn thuận cỗ lực lượng này, trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Chém. To lớn Hắc Đao giả phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thôn vệ một cái. Thiên quyền bắn ngược. Oanh. Hắc Hiệt thân thể trong nháy mắt bị đánh nát, nếu như không phải hắn đã triệt để dung hợp Hắc Đao giả lời nói, một kích này liền đã muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá liền xem như dạng này. Gặp lần này bắn ngược, tình trạng cơ thể của hắn cũng là phi thường chênh lệch. Lúc này hắn quỳ một gối xuống ở nơi đó, hình dạng nhìn qua không còn có vừa mới bắt đầu loại kia cao thủ phạm. Người đến tột cùng là ai, Hắc Hiệt không nghĩ tới, đối phương đứng ở nơi đó, dễ như trở bàn tay liền đem hắn biến thành như bây giờ. Có thể nói, đây là hắn không cách nào tưởng tượng cường đại. Chuẩn bị xong chưa, ta muốn phóng thích chiêu thứ ba, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phía trước hắn cũng đã nói, ba chiêu nhất định sẽ đánh bại Hắc Hiệt, nếu như phía trước tất cả mọi người cho là hắn nói mạnh miệng, vậy bây giờ liền không đồng dạng, bởi vì hắn hai chiêu trước uy lực lớn nhà đã nhìn rõ ràng. Thật sự là phi thường nghịch thiên a. Hiện tại, rốt cục muốn dùng chiêu thứ ba sao? Đạp. Hắc Hiệt cũng có chính mình ngông nghênh, lúc này hắn nắm chặt trong tay mình Hắc Đao giả. Có bản lãnh gì, liền dùng đến đi. Ba. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Chiêu thứ ba. Bát quái, dưới chân của hắn xuất hiện một cái bát quái đồ. Bát quái bàn. Làm bát quái bàn xuất hiện một khắc này, chung quanh bát giác nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, những cái kia bát giác hóa thành quang mang, bay thẳng hướng về phía Hắc Hiệt. Hắc Hiệt nhìn xem dây nhỏ xông tới thời điểm, hắn cũng là trực tiếp sử dụng trong tay mình Hắc Đao giả chặt đi ra ngoài. Phốc. Hắc Đao giả trực tiếp chặt xuống. Uy lực cường đại phảng phất là muốn đem xung quanh hết thảy tất cả đều nát. Xuyên thấu. Những tia sáng này thế mà xuyên thấu công kích của hắn, toàn bộ công kích tại hắn trên thân. Nát. Thân thể của hắn một chỗ tiếp lấy một chỗ nát. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Thân thể của hắn mặc dù có thể không ngừng phân giải gây dựng lại, nhưng vẫn là có khuyết điểm. Người khác không có khả năng tìm tới khuyết điểm của hắn. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Trước mặt Hạ Thiên, hắn những này bản sự liền không đủ. Xin lỗi rồi, Tham Lang Đại Đế, ta cô phụ ngươi kỳ vọng, Hắc Hiệt tại thời khắc này cảm nhận được tử vong. Hắn đã triệt để tuyệt vọng. Tham Lang Đại Đế. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên thân thể khẽ động, chung quanh bát quái bản biến mất. Những công kích kia Hắc Hiệt tia sáng cũng tất cả đều biến mất. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Hắc Hiệt trong miệng phun ra, vì cái gì không giết ta? Ngươi đi đi, Hạ Thiên sở dĩ bỏ qua hắn. Đó là bởi vì hắn nghe được Tham Lang hai chữ này. Hắn biết. Mặc dù trùng tên rất nhiều người, nhưng hai chữ này hẳn là sẽ không trùng tên. Hết chương 9275. Chương 9276 các phương đại lão. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Hạ Thiên thế nhưng là thiếu Tham Lang ân tình, bây giờ nghe Hắc Hiệt là Tham Lang người, vậy hắn tự nhiên không thể động thủ, nếu không hắn không phải lấy oán trả ơn sao? Hắc Hiệt không nói gì thêm, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhìn về phía một bên Phi Thiên Minh Nguyệt, ngươi còn đánh sao? Ngạch! Phi Thiên Minh Nguyệt sững sờ, lúng túng nhìn một chút xung quanh, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Hiện tại là ban ngày, Hạ Thiên nói. Ta biết một cái ngắm trăng nơi tốt, các ngươi có hay không đi, nếu như không có, ta liền tự mình đi. Phi Thiên Minh Nguyệt sau khi nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc. Đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên một lần nữa làm xong cục diện. Đồng thời, đám người cũng tất cả đều thấy được Hạ Thiên khủng bố. Ai, đằng sau đường, càng khó đi hơn. Nguyệt Tiên Nhi đi tới Kiếm Tâm bên người, lấy ra một viên đan dược. Ta không cần ngươi giả làm người tốt, muốn chém giết muốn róc thịt vì ngươi. Kiếm Tâm lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Tiên Nhi. Mặc dù là Nguyệt Tiên Nhi người cứu được nàng, nhưng nàng đồng dạng không cảm kích Nguyệt Tiên Nhi, trong mắt của nàng, đây chính là được làm vua thua làm giặc vấn đề. Nàng thua, Nguyệt Tiên Nhi thắng, cái kia nàng sẽ bỏ mặc Nguyệt Tiên Nhi xử trí. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Nguyệt Tiên Nhi ném cho nàng một bình đan dược, sau đó đi thẳng về phía trước. Nếu là lúc trước lời nói, Nguyệt Tiên Nhi nhất định sẽ giết Kiếm Tâm, bởi vì các nàng ở giữa chính là như vậy, người chết ta sống. Có thể gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng đã không có tâm tư cùng Kiếm Tâm các nàng đấu tiếp. Kiếm Tâm tựa ở dưới một thân cây, lẳng lặng nhìn Nguyệt Tiên Nhi bóng lưng, tại thời khắc này, nước mắt của nàng chảy xuống. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực là một cái kiên cường nữ nhân, bao nhiêu năm nàng đều chưa từng rơi lệ. Nhưng tại giờ khắc này, nàng rơi lệ. Cái này cũng có thể chính là nàng nhân sinh đi. Ta cho là ngươi sẽ giết nàng, Đông Lý nói. Mặc dù bọn hắn phía trước đều có thù, bao quát nàng cùng Nguyệt Tiên Nhi, nhưng Nguyệt Tiên Nhi cùng Kiếm Tâm ở giữa thù hận hiển nhiên là so với nàng càng lớn, Kiếm Tâm người này, làm việc không từ thủ đoạn. Có thể Nguyệt Tiên Nhi lại buông tha nàng. Chính ta đều là hẳn phải chết con đường, còn vì khó nàng làm gì, chúng ta phía trước, cũng chỉ có thể nói là đều vì mình chủ mà thôi, nếu như nói giết người. Chúng ta ai lại chưa từng giết người, trên tay người nào lại không có mấy cái chết oan người đâu. Nguyệt Tiên Nhi lắc đầu. Cuộc đời của các nàng chính là như vậy. Tràn ngập bi kịch. Mặc dù ta hiểu tình cảnh của các ngươi, nhưng biết rõ là hẳn phải chết con đường, ngươi còn muốn đi, đây chính là ngu chung. Chúng ta khoảng cách Bình Sơn còn rất xa khoảng cách, nhưng ở nơi này liền đã đụng phải nhiều như vậy cao thủ. Ngươi cảm thấy, đến Bình Sơn về sau, ngươi dạng này tiên đế lại coi là cái gì đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên đế. Tại Cô Sơn chủ khu bên ngoài, còn tính là tương đối cường đại sức chiến đấu, tại cái khác địa phương, càng là mạnh bên trong mạnh. Thế nhưng là lần này Bình Sơn hành trình. Hiển nhiên là tràn ngập nguy cơ. Đến lúc đó bọn hắn cái này tiểu đội, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Tùy tiện một cái giống như là Hắc Hiệt cao thủ như vậy, đều có thể nhẹ nhõm đoàn diệt đội ngũ của bọn hắn. Vận mệnh chính là như vậy. Ngươi không phải sinh ra ở chúng ta những đại gia tộc này người, ngươi không rõ chúng ta bây giờ có vị trí đại biểu cho cái gì, không phải chúng ta không nguyện ý bỏ qua vị trí này, mà là chúng ta liên lụy đến sự tình nhiều lắm, Đông Lý có thể buông xuống, đó là bởi vì nàng cho là mình đã làm chính mình nên làm, cho nên nàng mới có thể phương hướng, thế nhưng là ta không thể a. Nguyệt Tiên Nhi đối với việc này phi thường cố chấp, nàng cho rằng, trừ phi là chính mình chết trận, hoặc là giống như Đông Lý, trùng hợp gặp phải tân sinh. Nếu không nàng là không thể nào dừng lại. Ngươi cũng có thể hỏi một chút ta những này thủ hạ, bọn hắn dám đi sao, bọn hắn dám cứ như vậy trở về sao? Những người kia nhìn về phía Hạ Thiên, tất cả đều là lắc đầu. Bọn hắn không dám. Người nhà của bọn hắn đều tại Cô Sơn chủ khu, người nhà của bọn hắn đều là Nguyệt Phủ thuộc Hạ Thế Lực, bọn hắn là thuộc Hạ Thế Lực bên trong chọn lựa ra tinh anh tử đệ, đưa đến Nguyệt Phủ tới làm thủ hạ. Nếu như bọn hắn chết trận, vậy bọn hắn gia tộc địa vị mặc dù sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, bất quá chỉ cần trong ngàn năm bồi dưỡng được cái thứ hai thực lực cường đại một điểm tiên đế, vậy bọn hắn địa vị vẫn là kiên cố, trừ phi là thật bồi dưỡng không ra ngoài, vậy liền sẽ bị phân phối đến rất khu vực biên giới đi. Thế nhưng là nếu như bọn hắn làm không được nhiệm vụ, hoặc là vì mình mạng sống liền muốn chạy trốn lời nói, vậy bọn hắn gia tộc liền xong rồi, gia tộc của bọn hắn, nhân số ít cũng có hơn 1000 người, lớn một chút gia tộc, mấy vạn người. Đến lúc đó, liền xem như Nguyệt Phủ không giết bọn hắn, gia tộc của bọn hắn cũng vô pháp tại lăn lộn tiếp nữa rồi, chuột chạy qua đường thời gian, mà lại sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Mặt khác thế lực cũng tất cả đều sẽ hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Cuối cùng diệt vong. Ai? Hạ Thiên không nói gì nữa. Đi đường. Bọn hắn tiếp tục bắt đầu đi đường. Bất quá tiếp xuống thời điểm, bọn hắn thật thấy được cao thủ. Cái kia là Bạch Gia Bạch Dương, thành danh đã lâu cao thủ, tại Cô Sơn chủ khu lăn lộn rất nhiều năm. Đây là Hoa Uyển, số lượng không nhiều nữ tính cao thủ. Bên này người là Thanh Phủ người. Nguyệt Tiên Nhi bọn người đem chính mình người quen biết nhất nói ra. Những người này đều là nàng ngưỡng vọng tồn tại. Lão đại, tình huống không xong. Hạ Thiên nhìn về phía Địa Bá Tiên Đế. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, tiên thiên nhánh cây thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Địa Bá Tiên Đế lắc đầu. Từ giờ trở đi, chúng ta không thể tham chiến, một khi bại lộ chính mình, liền sẽ bị nơi này cao thủ khác cùng một chỗ nhằm vào, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Hạ Thiên minh bạch, chính mình thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng mình những thủ đoạn này, không có khả năng trấn nhiếp tất cả cao thủ, mà những cao thủ này nếu như muốn động đến hắn lời nói, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Vì lẽ đó, không xuất thủ mới là lớn nhất trấn nhiếp. Khí thế của ta đã không đủ để trấn nhiếp người của nơi này, bọn hắn đều rất khôn khéo. Địa Bá Tiên Đế nói. Ân, chỉ có thể cẩn thận, mà lại băng đế khả năng lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, đến lúc đó ta nhất định phải sớm rời đi cái đội ngũ này, nếu không các ngươi đều sẽ đi theo gặp nạn. Hạ Thiên minh bạch, băng đế loại tồn tại này, nếu như muốn đối hắn động thủ, căn bản liền sẽ không đi quản những người khác, những người kia trong mắt hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Về phần hắn chính mình, hắn sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Băng đế loại người này, nhưng là chân chính truyền thuyết, Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết người này đến tột cùng là dạng gì thực lực. Hắn chỉ biết là băng đế sử dụng giống như hắn, là hàn băng thuộc tính cao thủ. Tỷ, đây không phải là nhị ca sao? Nguyệt Nha Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Nguyệt Tiên Nhi nhướng mày, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía trước, thật sự là hắn, xem ra, chúng ta phía trước nói tới hết thảy đều là thật, chúng ta đều là con rơi. Lúc này các nàng người phía trước, chính là Nguyệt Phủ Nhị Công Tử, Nguyệt Không, chân chính tinh anh tử đệ. Bên cạnh hắn mang theo 30 tên cao thủ. Thuần một sắc tiên đế, mà lại những này tiên đế đều không phải phổ thông tiên đế. Một tên thủ hạ tại Nguyệt Không bên tai nói mấy câu. Nguyệt Không ánh mắt cũng nhìn về phía Nguyệt Tiên Nhi, khóe miệng có chút dương lên, thế mà còn sống. Hết chương 9276. Chương 9277, ngươi thì tính là cái gì? Người đang é râu tia iter si iter hát. Tâm lạnh. Nguyệt Không một câu, liền để Nguyệt Tiên Nhi tâm rất lạnh. Mặc dù nàng đã sớm biết chuyện như vậy cùng kết quả, nhưng bây giờ chính miệng nghe Nguyệt Không kiểu nói này, thật đúng là chịu không được a. Mà lại Nguyệt Không trong lời nói tràn đầy trào phúng, thậm chí cho rằng bọn hắn đều chết sạch mới là kế hoạch một bộ phận. Nguyệt Nha Nhi mặc dù bình thường ngang ngược càn rỡ, nhưng nhìn thấy Nguyệt Không thời điểm cũng là đàng hoàng. Mặc dù nàng ở nhà địa vị không sai, nhưng cùng Nguyệt Không so ra lời nói, vậy liền thật không coi vào đâu. Nguyệt Không là Nguyệt Phủ chân chính hạch tâm tử đệ, nhị công tử. Nhị công tử đại biểu chính là Nguyệt Phủ hạch tâm. Trừ Nguyệt Phủ người thừa kế bên ngoài, hắn chính là địa vị cao nhất người kia. Tham kiến nhị công tử, mặt khác Nguyệt Phủ những người kia cũng là vội vàng cúi người chào. Ân. Nguyệt Phủ nhị công tử khẽ gật đầu, tất nhiên các ngươi đến đây, vậy bây giờ các ngươi liền thu nhập đội ngũ của ta bên trong, coi ta thứ tư tiểu đội đi. Mặc dù hắn không thế nào để ý Nguyệt Tiên Nhi đội ngũ, nhưng bây giờ nơi này thế cục bất ổn, có thể nhiều một chút người, làm bia đỡ đạn cũng tốt. Đám người trực tiếp đi tới. Bất quá Địa Bá Tiên Đế cùng Hạ Thiên lại ngừng lại, hai người bọn họ cũng không có đi qua, lúc ấy bọn hắn đi theo Nguyệt Tiên Nhi đội ngũ, chính là hy vọng có thể nhiều bảo vệ bọn hắn một đoạn thời gian, nếu hiện tại bọn hắn đã tiến vào Nguyệt Phủ đội ngũ bên trong, vậy bọn hắn hai cái cũng liền không cần thiết đi theo, nếu không Nguyệt Không cho là bọn họ là Nguyệt Tiên Nhi thủ hạ liền phiền toái. Đến lúc đó liền có thể sẽ xuất hiện một chút không cần thiết ma sát. Ngược lại là sẽ cho Nguyệt Tiên Nhi gây phiền toái. Các ngươi hai cái có ý tứ gì? Nguyệt Không nhìn về phía Hạ Thiên cùng Địa Bá Tiên Đế. Bọn hắn không phải thủ hạ của ta, Nguyệt Tiên Nhi nói. Hừ. Nguyệt Không Trùng Điệp hừ một tiếng, vậy các ngươi đi theo chúng ta Nguyệt Phủ người làm gì, có phải hay không đối với chúng ta Nguyệt Phủ người mưu đồ làm loạn, hoặc là nói là coi trọng chúng ta Nguyệt Phủ người? Nếu như coi trọng chúng ta Nguyệt Phủ người cũng rất tốt, các ngươi nếu là thật có bản lãnh, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Nguyệt Tiên Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi chính là công cụ. Bọn hắn đạt tới mục đích công cụ. Bọn hắn sẽ không đi quản ngươi là ai, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể lợi dụng, bọn hắn liền sẽ lôi kéo, mà lại cũng sẽ không đi quản Nguyệt Tiên Nhi các nàng nghĩ như thế nào. Bởi vì Nguyệt Tiên Nhi các nàng không có tư cách đi trưởng khống vận mệnh của mình. Không hứng thú, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này Nguyệt Không nói chuyện là thật để hắn không cao hứng a. Cho thể diện mà không cần, Nguyệt Không lạnh lùng nói. Hắn nhưng là Nguyệt Phủ nhị công tử. Quyền cao chức trọng. Hắn thấy, hắn cho người khác mặt mũi, đó chính là đối với người khác lớn nhất ban ân, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám dùng thái độ như vậy cùng hắn nói chuyện. Hạ Thiên không nói gì thêm. Bởi vì hắn tại cho Nguyệt Tiên Nhi mặt mũi. Hắn biết, tiếp tục náo đi xuống, sẽ đối Nguyệt Tiên Nhi không tốt. Xem xét Hạ Thiên không nói gì, Nguyệt Không cảm giác Hạ Thiên tựa hồ rất không tôn trọng chính mình, không hứng thú thật sao. 3. Một cái tát vang dội tiếng. Ngươi làm gì? Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nói. Vừa mới một tát này, là đánh vào Nguyệt Tiên Nhi trên mặt. Nguyệt Tiên Nhi đã làm sai điều gì sao? Nàng cái gì cũng không làm, kết quả cứ như vậy bị Nguyệt Không trực tiếp đánh một bàn tay, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Nguyệt Phủ đại tiểu thư. Kết quả cứ như vậy bị Nguyệt Không trực tiếp đánh một bàn tay, không có bất kỳ cái gì nguyên do, khả năng cũng là bởi vì Nguyệt Không muốn đánh nàng đi. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi thì tính là cái gì? Nguyệt Không ánh mắt quét ngang. Nguyệt Tiên Nhi cũng là vội vàng đem Nguyệt Nha Nhi kéo về phía sau. Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn đã đầy đủ nhường nhịn đối phương, nhưng đối phương thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyệt Tiên Nhi đối Hạ Thiên lắc đầu. Nàng biết Hạ Thiên tâm tình bây giờ khẳng định là phi thường khó chịu, nhưng nàng không thể nhìn Hạ Thiên động thủ, nếu không sẽ chỉ biến càng thêm phiền phức. Hạ Thiên không nói gì. Hắn là thật không muốn cho Nguyệt Tiên Nhi gây phiền toái. Ngươi như thế khi dễ một nữ tử, rất có cảm giác ưu việt sao? Địa Bá Tiên Đế mở miệng. Hạ Thiên còn không có nói cái gì, Địa Bá Tiên Đế không chịu nổi, gần nhất khoảng thời gian này, Địa Bá Tiên Đế đã rất ít lại đi trợ giúp người khác. Bởi vì hắn biết, mình đã chấn nhiếp không nổi nơi này cao thủ, nhưng bây giờ, nhìn xem Nguyệt Tiên Nhi bị người Nguyệt Không đánh một bàn tay, hắn cũng là có chút không khống chế nổi. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Nguyệt Không lạnh lùng nói. Hắn tại Nguyệt Phủ, đây tuyệt đối là hết sức quan trọng tồn tại, hắn muốn làm gì, Nguyệt Phủ không người nào dám nói không, chỉ cần hắn không đi vào thẳng đụng những trưởng lão kia cùng phủ chủ, còn có đại ca hắn, vậy liền không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nguyệt Tiên Nhi mặc dù là Nguyệt Phủ đại tiểu thư, nhưng trong mắt hắn, Nguyệt Tiên Nhi chẳng qua là một cái vật hy sinh mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Oanh! Địa Bá Tiên Đế đem khí thế của mình nháy mắt phóng xuất ra. Mặc dù hắn biết mình khí thế khả năng cũng không có tác dụng, nhưng hắn vẫn là phải dùng đến. Hả? Tại cái này khí thế xuất hiện một khắc này, Nguyệt Không cũng là cho mày, lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể bao vây lại. Nguyệt Không sắc mặt cũng rốt cục dịu đi một chút. Hắn tiên tri lực chỉ có 1.800 điểm, đối với bình thường tiên đế cao thủ đến nói, đã rất khủng bố, nhưng là 2.000 điểm trở xuống tiên tri lực, nhận Địa Bá Tiên Đế khí thế ảnh hưởng, đều sẽ phi thường không thoải mái. Bất quá hiển nhiên bên cạnh hắn người này là một cao thủ, trực tiếp giúp hắn triệt tiêu Địa Bá Tiên Đế khí thế. Oanh! Địa Bá Tiên Đế khí thế cũng là lần nữa phóng thích ra ngoài. Hắn hết thảy có 3 đoạn khí thế. Phân biệt đối ứng tiên tri lực 2.000 điểm, 3.000 điểm cùng 4.000 điểm. Tối cao một cái cấp bậc khí thế liền tiên tri lực 4.000 điểm người bị xung kích, cũng sẽ phi thường không thoải mái, bất quá tiên tri lực 4.000 điểm người đều có chính mình thủ đoạn, bọn hắn đều có thể dùng chính mình thủ đoạn hóa giải mất loại khí thế này uy áp. Có thể nói, Địa Bá Tiên Đế dạng này khí thế, là có thể cùng Ám Hà Tiên Đế loại kia cấp bậc chống lại. Cũng chỉ có Ám Hà Tiên Đế bọn hắn cái kia cấp bậc người, mới có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế khí thế. xung quanh những người kia nháy mắt không cách nào ngẩng đầu. Ngươi nói, ta tính là thứ gì? Địa Bá Tiên Đế trực tiếp phóng xuất ra đoạn thứ ba khí thế. Xung quanh những người kia, đại bộ phận hiện tại thân thể đều đứng không thẳng, bất quá vẫn là có một bộ phận người đang lùi lại, đồng thời phóng xuất ra lực lượng triệt tiêu mất cỗ khí thế này. Nguyệt Không mặc dù bị người thủ hộ, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được một chút áp lực, lúc này ánh mắt của hắn quét ngang, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Tiên Nhi. Hắn cũng là một bàn tay lần nữa đánh về phía Nguyệt Tiên Nhi. Hắn muốn dùng Nguyệt Tiên Nhi đến chút giận. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ tay của mình bị người ta tóm lấy. Ngươi là ai, lại dám cản ta? Hạ Thiên đồng dạng hỏi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, có tư cách biết ta là ai không? Hết chương 9277. Chương 9278, ngươi có thể thử một chút. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lời giống vậy. Hạ Thiên trả lại cho Nguyệt Không. Nhị công tử, xung quanh những người kia nháy mắt lao đến. Vô cực, bắn ngược. Ầm ầm. Những người kia công kích trực tiếp bị bắn ngược trở về, đồng thời Nguyệt Không thân thể cũng bị Hạ Thiên trực tiếp ném ra ngoài, bao quát Nguyệt Không bên người cái kia cao thủ, vừa mới bắt đầu cái kia cao thủ cũng là cả kinh, bởi vì hắn thế mà không có phát hiện Hạ Thiên là lúc nào đi vào phía sau hắn, bắt lấy Nguyệt Không cánh tay. Vì lẽ đó vừa mới động thủ thời điểm, hắn cũng là cùng một thời gian xuất thủ. Lúc này thân thể của hắn cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Những cao thủ kia thân thể tất cả đều ngã xuống đất. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có công kích như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Thanh không. Hạ Thiên chung quanh những người kia, cơ hồ bị thanh không. Chỉ có Nguyệt Tiên Nhi các nàng những người kia vẫn còn. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, tự nhiên không gặp qua đến công kích Hạ Thiên, mà lại bọn hắn cũng đều không thích Nguyệt Không. Đạp. Nguyệt Không đứng dậy. Ngươi thế mà, ngươi thế mà. Ngươi nghe cho ta chỉ nói một lần, sự tình hôm nay, ta không chấp nhận với ngươi, nhưng nếu để cho ta biết các ngươi dám lại khi dễ Nguyệt Tiên Nhi các nàng, ta phải giết ngươi, nếu như Nguyệt Tiên Nhi bị các ngươi hại chết, ta liền đổ ngươi Nguyệt Phủ cả nhà. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này trên mặt của hắn thật sự là một chút xíu biểu lộ đều không có. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn trong lời nói nội dung phi thường bạo lực. Những người này thế nhưng là Nguyệt Phủ người A, Nguyệt Phủ tinh anh. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, nói sẽ đổ Nguyệt Phủ cả nhà. Nguyệt Phủ thế nhưng là có một cái chủ khu tồn tại cường đại. Nguyệt Không sắc mặt tại thời khắc này biến phi thường khó coi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Hắn nhưng là Nguyệt Phủ nhị công tử, chân chính tinh anh tử đệ. Hiện tại Hạ Thiên nói những này, nếu như hắn trực tiếp nhận sợ lời nói, cái kia mới gọi là chân chính mất mặt a. Ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Nguyệt Không. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Đánh lén. Người này chuẩn bị nửa ngày. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên lực chú ý tất cả đều trên người Nguyệt Không, hắn cũng là muốn trực tiếp đánh lén Hạ Thiên, đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Cuồng vọng đồ, đi chết đi cho ta. 3. Hạ Thiên dưới chân xuất hiện một cái bát quái. Đồng thời, Hạ Thiên tay trái hướng về sau một chảo, trực tiếp bắt lấy người kia cổ. Tia sáng. Một nháy mắt. Bát quái bàn phía trên xuất hiện vô số tia sáng. Những này tia sáng xuyên thấu cái kia người đánh lén thân thể. Người kia thân thể xuất hiện trên trăm cái lỗ thủng. Cứ như vậy bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Một cái tiên chi lực phá ngàn người, cứ như vậy bị miểu sát. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Tử vong. Người này đánh lén Hạ Thiên, muốn chém giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên đối đãi dạng này người, cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cái gì? Nguyệt Không nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, hắn triển hiện ra thực lực đều là phi thường khủng bố. Nguyệt Không hoàn toàn nhìn không ra những này đến tột cùng là dạng gì bản sự. Ngươi có muốn hay không tự mình đến thử một chút? Hạ Thiên nhìn xem Nguyệt Không hỏi. Đạp. Xung quanh những cái kia Nguyệt Phủ những cao thủ cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn tất cả đều đem Nguyệt Không bảo hộ tại sau lưng. Nguyệt không tuyệt đối không có khả năng nhận sai nói xin lỗi. Hắn có hắn ngạo khí. Nhưng bây giờ, bầu không khí cũng là triệt để đọng lại. Nếu như tiếp tục như thế rằng con nữa lời nói, tuyệt đối sẽ khai chiến. Hạ tiên sinh, đa tạ ngài chiếu cố, bất quá đây là chuyện nhà của chúng ta. Nguyệt tiên nhi cũng là đi ra. Nàng ra mặt. Đây là tốt nhất liền biện pháp giải quyết. Đạp. Hạ thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi hướng địa bá tiên đế nơi đó, hiển nhiên hắn vậy liền coi là dừng tay, bất quá làm hắn làm được địa bá tiên đế bên người thời điểm, ánh mắt của hắn quét ngang, nhìn về phía bên cạnh Nguyệt không, không nói lời nào. Chính là đơn giản một ánh mắt. Màu băng lam hai mắt. Nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Nguyệt không cũng giống như thứ lọt vào vô tận trong hầm băng đồng dạng. Tiểu thiên, chúng ta đi thôi. Địa bá tiên đế nói. Ân. Hạ thiên tay phải vung lên, một bộ hoàn toàn mới màu băng lam áo choàng xuất hiện ở trên người hắn. Gần nhất khoảng thời gian này hắn vì điệu thấp, mặc đã phi thường tùy ý cùng bình thường, nhưng bây giờ, hắn mặc vào màu băng lam áo choàng, lại thêm hắn cái kia màu băng lam hai mắt, cho người ta một loại vô tận mỹ cảm. Đây mới thật sự là hạ thiên a. Nhìn xem hạ thiên bóng lưng, không có người nói chuyện. Bất quá Nguyệt Nha Nhi nội tâm lại là không nói được cảm giác. Ai? Nguyệt Tiên Nhi thở dài một hơi. Làm sao Mỹ nữ yêu anh hùng rồi Đông Lý hỏi. Chúng ta không phải người của một thế giới. Nguyệt Tiên Nhi lắc đầu. Hừ. Nguyệt không nhìn thoáng qua Nguyệt Tiên Nhi không ai để ngươi đi ra nói cùng. Nguyệt Tiên Nhi không nói gì thêm. Nguyệt không cũng không có lại làm khó Nguyệt Tiên Nhi, chuyện này liền xem như kết thúc. Mặc dù phía trước hắn phảng phất là muốn cùng Hạ Thiên đại chiến một trận một cái, bất quá Hạ Thiên triển hiện ra thực lực cùng lời nói ra đều là để hắn phi thường kiêng kỵ. Có thể nói, Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ, hắn cũng không muốn cho gia tộc trêu chọc đến địch nhân như vậy, vì lẽ đó hắn cũng liền chấp nhận điểm này, không còn khó xử Nguyệt Tiên Nhi. Cái này thân áo choàng rất thích hợp ngươi, địa bá tiên đế nói. Lão đại, ta cảm nhận được nguy cơ đến, chỉ sợ băng đế muốn tới đối phó ta. Đến lúc đó ta cũng không thể tại bên cạnh ngươi. Hạ thiên nhìn thoáng qua địa bá tiên đế. Tiểu tử ngươi, còn bắt đầu lo lắng ta a? Ta mặc dù không có ngươi mạnh, nhưng ta cũng có chính mình thủ đoạn a. Mà lại ta đối những cái kia bảo vật là không có hứng thú. Bọn hắn đoạt bảo, ta chỉ cứu người, không có người sẽ để mắt tới ta. Địa bá tiên đế nói. Ân hạ thiên không có đi khuyên địa bá tiên đế. Hắn cho rằng, địa bá tiên đế là một cái phi thường người vĩ đại. Hắn những cái kia vĩ đại ý nghĩ, ngay cả mình đều không xứng với, vậy mình lại có tư cách gì đi nói cái gì đó bình sơn nhanh đến đi. Còn có một ngày đường, địa bá tiên đế nói. Xem ra, nơi đó sẽ phi thường náo nhiệt a, hạ thiên nói. Tiên thiên đồ vật, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số cao thủ. Địa bá tiên đế nói. Lão đại, đến tột cùng như thế nào tiên thiên hạ thiên hỏi. Cái gọi là tiên thiên, chính là tại thiên chi trước. Trước có tiên thiên, mới có thiên. Địa bá tiên đế giải thích nói. Nghe vào rất lợi hại a, hạ thiên nói. Ngươi nhìn ta liền biết, ta không phải là bởi vì ăn vào một loại nào đó tiên thiên trái cây mới có thể biến thành dạng này nha. Địa bá tiên đế nói. Nếu lợi hại như vậy, ta đây cũng phải đến một chút náo nhiệt, làm xong nơi này về sau, ta còn muốn đi Cô Sơn Bảy Phong chiếu cố trong truyền thuyết kia nam nhân. Hạ thiên đến bây giờ cũng không biết ngũ gia để hắn đưa thứ gì đi cho Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Bình Sơn, mới là ngươi sân khấu. Hết chương 9278. Chương 9279 gặp lại ba ba lỗ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa bá tiên đế đã nhìn ra hạ thiên thực lực cường hãn, hắn thấy, hạ thiên bản sự tuyệt đối là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá bây giờ nơi này đối thủ cũng không thể chân chính phát huy ra hạ thiên thực lực tới. Đạp. Địa bá tiên đế đi thẳng về phía trước, hạ thiên cũng là đi theo phía sau của hắn. Có lẽ. Phía trước sẽ càng thêm đặc sắc đi. Ba ba lỗ ngay tại đi đường hạ thiên cũng là thấy được một cái người quen. Lần trước ba ba lỗ mặc dù chạy trốn, nhưng hạ thiên cho rằng ba ba lỗ chạy trốn là bình thường, bất quá ba ba lỗ lúc ấy rời đi thời điểm. Cũng là cho Hạ Thiên một cái đặc thù dáng tươi cười. Liền phảng phất, hắn đã xem thấu Hạ Thiên đồng dạng. Địa bá tiên đế, Hạ Thiên ba ba lỗ nhìn thấy Hạ Thiên hai người bọn họ thời điểm, cũng là vui mừng. thật là đúng dịp a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, ta phía trước còn tại sầu muộn, nơi này nhiều như vậy cao thủ, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ, hiện tại đụng phải các ngươi liền tốt. Ba Ba Lỗ hiển nhiên cũng là cho rằng Hạ Thiên bọn hắn thực lực cường hãn. Ngươi biết nguy hiểm còn chạy nơi này đến, Hạ Thiên hỏi. Không có cách, hẹn người, con người của ta mặc dù sợ chết, nhưng ta đối tài bảo vẫn là vô cùng hướng tới. Một cái lão bằng hữu nói muốn đưa ta một cái tàng bảo đồ, để ta mang một ít đồ vật tới cho hắn, ta lại tới. Ba Ba Lỗ nói. Đi thôi, vừa vặn trên đường cũng rất buồn bực, Hạ Thiên nói. Cảnh cáo nói ở phía trước, gặp nguy hiểm, ta liền chạy. Ba Ba Lỗ vô cùng thẳng thừng nói. Hắn là loại kia tuyệt đối sẽ không khách khí người. Liền giống như lần trước. Vừa nhìn thấy lớn nguy hiểm, hắn liền lập tức chạy trốn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kinh nghiệm giang hồ cũng rất phong phú, hẳn là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, làm sao như thế sợ chết. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Ba Ba Lỗ, hắn thấy, chân chính được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, lá gan đều hẳn là rất lớn mới đúng, những người kia mỗi một cái hẳn là cũng đều là đối với mình vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là Ba Ba Lỗ lá gan là thật rất nhỏ. Lá gan của hắn không phải giả vờ nhỏ. Ta chính là bởi vì được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, mới biết được tính mạng con người là có bao nhiêu yếu ớt, mạnh cỡ nào người, đều là sẽ vẫn lạc, thật tốt còn sống không tốt sao, Ba Ba Lỗ cười một tiếng. Hạ Thiên phát hiện, chính mình đụng phải người đều là cực đoan a. Địa bá tiên đế, một lòng muốn trợ giúp người khác, chưa từng quản những chuyện khác, chỉ muốn trợ giúp nhỏ yếu, không sợ chết. Ba Ba Lỗ, lá gan rất nhỏ, liền muốn còn sống. Nguyệt Tiên Nhi, vì gia tộc và trên thân gánh, chết cũng không thèm để ý. Nguyệt Nha Nhi, điển hình thế gia tiểu thư. Đông Lý, bản thân thức tỉnh rất cao. Còn có cái kia Hắc Hiệt, hắn tại trước khi chết thế mà còn có thể hô lên Tham Lang danh tự. Cái này chứng minh, hắn cùng Tham Lang lẫn vào tâm tư cũng không phải là giả vờ, mà là thật tâm thật ý. Phi Thiên Minh Nguyệt. Một cái tuổi trẻ càng cao thủ. Đường núi đụng phải không ít nguy hiểm đi. Hạ Thiên nói, quá nguy hiểm, sao ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn, nguyên bản ta cho rằng, nơi này mặc dù sẽ rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế, nơi này lại thế nào nguy hiểm, cũng chính là một chút tiên đế mà thôi, có thể ta gần nhất phát hiện, người tới nơi này, rất nhiều đều không phải phổ thông tiên đế, những người kia, đều là thành danh đã lâu nhân vật a. Ba Ba Lỗ cảm khái nói, hắn là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, những cái kia danh nhân hắn cũng là được chứng kiến. Chúng ta dọc theo con đường này cũng gặp được không ít. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, các ngươi gặp qua tám quỷ đao sao? Ba Ba Lỗ hỏi. Gặp được, Hắc Hiệt cùng Phi Thiên Minh Nguyệt. Hạ Thiên nói. Phi Thiên Minh Nguyệt. Hắn tự xưng là Phi Thiên Long đệ đệ, trong tay cầm chính là Đại Nguyệt. Hạ Thiên giải thích nói. Đại Nguyệt a, Phi Thiên Long ta nghe nói qua, Phi Thiên Long là một tên thiên lạc, nguyên bản hắn thực lực không tệ. Người bình thường không có khả năng đối phó được hắn, thế nhưng là hắn lại trêu chọc Cô Sơn Một Phong người, cuối cùng bị Cô Sơn Một Phong bảy vương một trong hắc thủ giết đi. Ba Ba Lỗ nói. Hắc thủ Hạ Thiên nhướng mày. Hắn nhưng là trải qua Cô Sơn Một Phong. Rất nhanh. Hắn liền nhớ lại tới, lúc ấy Cô Sơn Một Phong có người muốn đối với hắn công kích thời điểm, tay nhan sắc đúng là màu đen. Đúng, ô thần hắc thủ, đây đã là hơn 2.000 năm trước sự tình. Từ khi Phi Thiên Long chết trận về sau, hắn Đại Nguyệt cũng liền mất tích, có người nói là bị hủy, cũng có người nói là bị hắc thủ cho ném tới một cái không ai địa phương. Ba Ba Lỗ giải thích nói. Vì cái gì không thể là hắc thủ lấy đi? Hạ Thiên hỏi. Cô Sơn Một Phong người, thiếu vũ khí sao? Đối với hắc thủ người cao ngạo như thế, hắn giết Phi Thiên Long là bởi vì cá nhân hắn ân oán, nếu như hắn cầm Đại Nguyệt, người khác liền sẽ cho là hắn là muốn giết người đoạt bảo. Đối với hắn thanh danh bất hảo, mà lại vũ khí của hắn chính là mình cái kia hai tay, hắn căn bản cũng không cần cái gì vũ khí khác. Ba Ba Lỗ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cô Sơn cái kia mấy ngọn núi người, tốt nhất đừng chọc, những tên kia, rất khó làm. Ba Ba Lỗ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước người kia, hẳn là Cô Sơn Một Phong a. Lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một người. Người này Hạ Thiên có ấn tượng, hắn tại Cô Sơn Một trên đỉnh gặp qua. Cái này cũng thật sự là rất khéo a. Bọn hắn mới vừa vặn nói xong Cô Sơn Một Phong người không dễ chọc, kết quả lại đụng phải. Ngạch. Ba ba lỗ sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn ba ba lỗ. Tìm ta, ba ba lỗ nói. Trước ngươi nói muốn đưa đồ vật chính là đưa cho cô Sơn một phong người sao? Hạ Thiên hỏi. Xuyệt. Đừng để người khác biết, ta cũng không muốn cùng cô Sơn một phong dính líu quan hệ. Ba ba lỗ nói. Nam tử kia rất nhanh liền đi tới, hắn tới thời điểm, cũng là đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Tiên sinh, không nghĩ tới, ngài cùng với ba ba lỗ. Các ngươi nhận biết ba ba lỗ hỏi. Hắn nhưng là đả thương chúng ta ám thủy tiên đế người A, phía trước còn mắng chúng ta ám thủy tiên đế, đã nhiều năm như vậy, hắn là người đầu tiên. Nam tử kia cười một tiếng. Bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là cảm thấy phi thường có ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, đã bao nhiêu năm không người nào dám mắng ám thủy tiên đế, hơn nữa còn đả thương ám thủy tiên đế. Trường hợp như vậy còn thật không thấy nhiều a. Người đả thương tên kia ba ba lỗ kinh ngạc nói, mặc dù hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đả thương ám thủy tiên đế. Xem như thế đi, Hạ Thiên lúng túng nói. Không phải xem như, mà là chính là, đả thương chính là đả thương, không có gì xấu hổ thừa nhận, chúng ta cô Sơn một phong xưa nay đã như vậy, thua chính là thua. Nam tử kia nói. Từ khi tên kia chiếm lĩnh cô Sơn một phong về sau, ta còn thực sự chưa nghe nói qua có người nào có thể đả thương hắn. Ba ba lỗ nói. Đừng nói trước những thứ kia, đồ vật mang đến sao? Nam tử kia hỏi. Tàng bảo đồ đâu? Ba ba lỗ hỏi. Đồ vật đem ra liền cho ngươi. Tàng bảo đồ. Ta muốn trước nhìn tàng bảo đồ, ba ba lỗ kiên định nói. Hết chương 9279. Chương 9280 ba ba lỗ lai lịch. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ám thủy tiên đế nói, trước hết nhìn đồ vật, người kia nói. Ngươi không lấy ra tàng bảo đồ, ta liền không lấy ra. Ba ba lỗ nói. Tốt ha. Người kia lấy ra một cái cổ quái hộp, trên cái hộp có rất nhiều không giống phù văn. Phi thường cổ phác. Nhìn qua cho người ta vô cùng cảm giác thần bí. Ba ba lỗ lấy ra một cái bình nhỏ, cái bình là trong suốt, bên trong có chất lỏng bảy màu. Cho ngươi. Người kia đem hộp ném tới, ba ba lỗ cũng đem bình nhỏ ném tới. Ba ba lỗ vội vàng mở hộp ra. Làm hắn mở hộp ra thời điểm. Trống không. Hắn nhìn thấy trong hộp là trống không. Mà vừa mới tiếp nhận cái bình người kia vừa xoay người liền chạy. Ám thủy, ngươi lại gạt ta, tức chết ta rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Ám thủy tiên đế nói, có cơ hội mời ngươi uống rượu, tàng bảo đồ lần sau bổ sung. Người kia thanh âm rất lớn, bất quá người đã không thấy. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ám thủy tiên đế thế mà đem ba ba lỗ lừa gạt. Tức chết ta rồi. Ba ba lỗ phẫn nộ hô. Ám thủy tiên đế thế nhưng là cô Sơn một phong chủ nhân a, làm sao lại lừa ngươi đồ vật a. Địa bá tiên đế không hiểu nhìn xem ba ba lỗ. Hắn thấy. Ám thủy tiên đế dạng này người, tại cô Sơn chủ khu bên này, hẳn là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn làm sao có thể tùy tiện thất tín với người khác đâu. Ta lấy tới vật kia là thất thải ám thủy, đẳng cấp cao nhất ám thủy, có thể giúp hắn chiết xuất tiên thiên chi lực. Vật kia ta thế nhưng là dùng mệnh đổi lại, hắn thế mà gạt ta. Ba ba lỗ càng nghĩ càng tức giận. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đuổi theo. Bất quá hắn cũng đánh không lại người kia. Các ngươi là quen biết đã lâu a? Hạ Thiên hỏi. Ai cùng hắn quen biết đã lâu, năm đó đều do hắn, nếu không phải hắn, ta cũng không cần lăn lộn thành dạng này. Ba ba lỗ nói. Hạ Thiên lấy ra ba bầu rượu, ném cho địa bá tiên đế cùng ba ba lỗ vừa đi vừa nói. Ba ba lỗ nhận lấy rượu. Rượu là rượu ngon, bất quá ta hiện tại vô tâm uống, mà lại phía trước chính là Bình Sơn khu vực, nơi đó vô cùng nguy hiểm, ta cũng không muốn đem chính mình đưa vào đến trong nguy hiểm. Ngươi muốn đi rồi? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên muốn đi, ta tới đây, chính là đổi tàng bảo đồ, có thể hắn thế mà lừa ta, nếu không phải ta không thể đi lên cô Sơn một phong lời nói, ta nhất định phải đi làm thịt hắn. Ba ba lỗ nói lời hung ác. Nhìn ra được. Hắn cùng địa bá tiên đế tuyệt đối là quen biết đã lâu. Nếu không lấy thực lực của hắn, đối phó địa bá tiên đế một cái thủ hạ đều là không thể nào, lại càng không cần phải nói là địa bá tiên đế. Tốt ha, vậy liền gặp lại. Hạ Thiên chắp tay. Không còn sẽ, tiểu tử ngươi khí vận quá vọt lên, gặp được ngươi, ta tổng không có chuyện tốt. Ba ba lỗ sau khi nói xong trực tiếp đi. Hạ Thiên cùng Địa Bá Tiên Đế liếc nhau một cái, hai cái đều là cười một tiếng. Nhìn thấy ba ba lỗ dáng vẻ, giống như là một cái tức giận tiểu hài tử. Cái này ba ba lỗ, sống rất lâu, Địa Bá Tiên Đế nói. Ồ nhìn qua không lớn a. Hạ Thiên nhìn qua, cảm giác ba ba lỗ cũng liền một hai vạn tuổi đi, mà lại thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, không thuộc về cường giả hàng ngũ, tại tiên giới loại địa phương này, hẳn là cũng sống không được bao lâu đi. Ta có thể nhìn thấy người khác mạch sống, lấy vạn làm đơn vị, sinh mệnh của ngươi dây cơ hồ là không, cái này chứng minh, ngươi sống thời gian liền 100 năm cũng chưa tới, Nguyệt Tiên Nhi tuổi thọ của các nàng dây đều là một vạn năm nhiều một chút, mà ta lần thứ nhất nhìn thấy ba ba lỗ thời điểm, liền phát hiện tuổi thọ của hắn dây rất dài ra. Địa Bá Tiên Đế nói, có chừng bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Quá dài, không tốt tính toán, bất quá cũng không so ta sống 5 tháng ít. Địa Bá Tiên Đế giải thích nói. Lâu như vậy, thực lực của hắn bây giờ, có vẻ như không có khả năng ủng hộ hắn sống lâu như thế a. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại tiên giới loại địa phương này, tuổi thọ của con người là so linh giới nhỏ. Linh giới người, chỉ cần tu luyện tới độ kiếp kỳ, sống trên 20 vạn năm không hề có một chút vấn đề. Có thể tiên giới, một cái bình thường tiên nhân, tại địa phương nhỏ sống trên 10 vạn năm không có vấn đề. Thế nhưng là tại Tam Xuyên Sáu Mạch nơi này, sống tối đa lên 3-4 vạn năm, bởi vì nơi này tiên chi lực càng thêm cuồng bạo, ngươi thực lực tiêu hóa không được, liền sẽ đối ngươi thân thể tạo thành xung kích cùng phụ tải, có thể nói, tiên đế trở xuống nhân loại, tối đa cũng liền sống 10 vạn nhiều năm một chút mà thôi. Tiên đế trở lên người, người bình thường tuổi thọ tối đa cũng chính là 15 vạn năm. Ba ba lỗ mặc dù cũng là tiên đế, nhưng hắn bình thường tuổi thọ hẳn là sẽ không vượt qua 20 vạn năm mới đúng. Hơn nữa còn là nàng không nhận cái gì trọng thương tình huống dưới. Phải biết, tuổi thọ càng đến phía trên, cũng liền càng khó tăng lên. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá tuổi thọ của hắn dây tuyệt đối so với ta dài, sống 5 tháng cũng lâu hơn ta. Địa Bá Tiên Đế giải thích nói. Sống thời gian dài như vậy, thực lực của hắn thế mà còn là kém như vậy, cái này thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên nhìn qua, ba ba lỗ tiên chi lực chỉ có hơn 1.000 điểm. Mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng hắn tựa hồ năng lực chiến đấu phi thường chênh lệch, chỉ ít Hạ Thiên chỉ thấy qua hắn chạy trốn dáng vẻ, chưa từng thấy hắn chiến đấu bộ dáng. Tiên giới mị lực chính là ở đây, nhiều khi, sẽ xuất hiện một chút đánh vỡ thường quy người, ngươi cho rằng chuyện không thể nào, nhưng hắn chính là chân thật tồn tại, tỉ như ta, tỉ như ngươi. Địa Bá Tiên Đế nói. Hắn là bởi vì ăn một viên tiên thiên trái cây, vì lẽ đó 10 vạn năm trùng sinh một lần. Sống mấy chục vạn năm. Mà Hạ Thiên dùng không đến 100 năm thời gian tu luyện thành cảnh giới bây giờ. Những chuyện này tại người khác xem ra đều là hoàn toàn không thể tin được sự tình. Có thể đây chính là chân thực tồn tại. Hạ Tiên Sinh vừa mới chạy mất người kia xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt bọn họ. Ngươi không phải chạy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta chính là tránh một chút ba ba lỗ mà thôi, người kia giải thích nói. Ngươi thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều đi, sợ hắn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cùng ám thủy tiên đế lúc trước huynh đệ, ta làm sao có thể động thủ với hắn đâu, chỉ bất quá hắn tàng bảo đồ đều là thời kỳ thượng cổ, chúng ta căn bản là tìm không thấy a, vì lẽ đó chỉ có thể lừa hắn, dù sao hắn cũng tới không đi Cô Sơn một phong, lừa hắn, hắn cũng bắt chúng ta không có cách, không bị hắn đuổi kịp là được. Người kia giải thích nói. A. Cái kia thất thải ám thủy rất khó tìm đến sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên khó khăn, sọ ám hà khó tìm gấp trăm lần nghìn lần, mà lại liền xem như chúng ta tìm được, chúng ta cũng không lấy ra đến, chỉ có ba ba lỗ có thể lấy ra. Người kia nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ba ba lỗ có 10 giây vô địch trạng thái, tại cái này 10 giây đồng hồ, hắn là vô địch, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng chính là cái này 10 giây mới có thể lấy ra thất thải ám thủy tới. Người kia giải thích nói. 10 giây vô địch? Hạ Thiên nói. Đúng, kia cũng là trước đây thật lâu sự tình, đúng, các ngươi còn không biết ba ba lỗ là lai lịch gì a? Hắn năm đó thế nhưng là theo một cái không tầm thường tồn tại. Người kia nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Huy Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.